Cổ hàn khí kia bao trùm Tô Cảnh tay phải, để Tô Cảnh rõ ràng cảm giác được, có hạt châu này hàn khí về sau, không khí chung quanh tựa hồ biến càng thêm lạnh giá. A Nha cùng Ma Si đã nhanh muốn không chịu đựng nổi, Tô Cảnh thu hồi ban cai, tất cả biến mất, không khí rét lạnh tựa hồ cũng dần dần tiết trời ấm lại, tâm niệm vừa động, Tô Cảnh thu hồi Hirinmu, hạt châu kia cũng đi theo ảm đạm xuống, kỳ quái, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là bởi vì Hirinmu ban cai giải tỏa viên thứ hai hạt châu? Nhưng là cái khỏa hạt châu này, có tác dụng gì? Tô Cảnh nghĩ nghĩ, suy nghĩ thử nghiệm đem Hirinmu bỏ vào viên thứ hai hạt châu bên trong. Kết quả, vậy mà thành công, Tô Cảnh nhìn thoáng qua bảng, lại phát hiện bảng căn bản không có gì thay đổi, liền nhường hắn có chút không hiểu nổi, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh tạm thời để ở một bên, dù sao nếu như có thay đổi gì về sau cũng sẽ biết rõ, các ngươi không có sao chứ. Tô Cảnh đi qua đem Ma Si cùng A Nha đỡ lên, hai người đông lạnh hơi hơi phát run, bất quá đến cũng không có gì đáng ngại, chỉ là bởi vì ban cai sau nhiệt độ biến thấp ảnh hưởng đến. Dù sao Tô Cảnh cũng không có nhằm vào các nàng, hai người lắc đầu, Tô Cảnh mang theo hai người lên xe, một lát sau, hai người mới cảm giác tốt hơn nhiều, đây chính là Janpa Cup Sikai cùng Ban Kai, về sau các ngươi có thể nhiều làm quen một chút Janpa Cup, nếu như các ngươi có thể biết giải phóng ngữ mà nói, cũng tương tự có thể giải phóng, A Nha, trong khoảng thời gian này liền để Ma Si đi theo ngươi, nếu có buôn bán mà nói các ngươi liền cùng đi xử lý, bình thời, dạy một chút Ma Si, tốt. A Nha gật gật đầu, hai người hiện tại đối với Janpa Cup thế nhưng là tương đối tha thiết. Ma Si càng là cảm động, Tô Cảnh không đơn thuần vì chính mình an bài công việc, vừa lên đến liền đem lợi hại như vậy Janpa Cup giao cho mình, phần này coi trọng cùng tín nhiệm để Ma Si cảm thấy, mình không thể cô phụ hắn. Chương 227, Mirai Yamamoto huyết nghiện. Đem A Nha cùng Ma Si đưa đến phòng cũ, để Ma Si tạm thời đi theo A Nha, Tô Cảnh tự đi nguyên lãng huyết trạm. Trong nhà nhiều hơn một cái Mirai Yamamoto, lại tăng thêm huống thiên hữu một nhà ba người cũng chuyển tới, khẳng định phải ở nhà dự bị điểm huyết đề phòng vạn nhất. Đi một chuyến huyết trạm lấy chút hàng tồn, thuận tiện cùng Diệp Khanh A Trân nói vài câu, Tô Cảnh hồi gia gia cao ốc, mới vừa từ trong thang máy đi ra, Tô Cảnh liền gặp được huống thiên hữu, hắn dường như chờ dưới thang máy đi, ngươi làm sao ở đây? Huống thiên hữu kinh ngạc hỏi, ta tạm thời ở lại nơi này. Trân Trân không có nói với ngươi sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Huống Thiên Hữu lắc đầu, vậy sau này chúng ta chính là hàng xóm, ngươi là đến dọn nhà, không, ta là tới tra án. Huống Thiên Hữu lắc đầu nói, buổi sáng đường phố báo án phát hiện thi thể, người chết gọi là Pipi nàng liền ở lại đây, ngươi cùng với nàng quen thuộc sao? Tô Cảnh lắc đầu, không thế nào quen thuộc, bất quá ta biết rõ nàng chết, ngươi đi La Khai Bình trong nhà xem một chút đi, phải có thu hoạch, đi qua. Huống Thiên Hữu nói, ta cảm thấy La Khai Bình mẫu thân có chút cổ quái, đang định tìm cầu thúc đi hỗ trợ đây. Ngươi trước đi điều tra A, chờ cần giúp thời điểm nói với ta một tiếng. Tô Cảnh không có lập tức đáp ứng, Huống Thiên Hữu gật gật đầu sau đó đi vào thang máy. Đúng rồi, cái này tặng cho ngươi, xem như chúc mừng các ngươi thăng quan. Tô Cảnh cầm lấy một cái túi đưa cho Huống Thiên Hữu, tạ ơn, không cần nhìn. Huống Thiên Hữu cũng có thể đoán được là cái gì. Mở cửa vào nhà, Tô Cảnh liền gặp được Mirai Yamamoto chính trong phòng khách đi tới đi lui, khá là phiền não bộ dáng. Nhìn thấy Tô Cảnh trở về, nhất là Tô Cảnh trong tay xách cái túi, Mirai Yamamoto trực tiếp xông tới, ngươi nếu là không về nữa, ta liền sắp không nhịn được nữa. Mirai Yamamoto nói xong trực tiếp cầm qua cái túi, có chút nóng nảy mở ra hút, uống không ngon, chân mày hơi nhíu lại. Mirai Yamamoto tự hồ có chút không quá tình nguyện, có uống cũng không tệ rồi, đừng nghĩ hút máu người sống. Tô Cảnh nói, Mirai Yamamoto không lên tiếng, yên lặng uống sạch, uống huyết. Mirai Yamamoto nôn nóng tự hồ tốt một chút, nhưng vẫn là không quá thỏa mãn. Nàng xem hướng Tô Cảnh, con mắt không khỏi nhìn chằm chằm Tô Cảnh cổ theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hút máu liền cùng hít heroin không sai biệt lắm, đối với cương thi mà nói. Hút máu không đơn thuần là bản năng càng là một loại nhu cầu, cái này rất giống là rút khói nhẹ cùng rút khói nặng khác nhau một dạng, một cái thuốc lá rút khói nhẹ dĩ nhiên có thể làm dịu loại kia nhu cầu, nhưng là còn chưa đủ, cái này cũng là vì cái gì, phần lớn cương thi một khi uống rồi máu người sống, phá giới sẽ rất khó lại khống chế được nguyên nhân, Mirai Yamamoto. Tô Cảnh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Mirai Yamamoto sửng sốt một chút, thế nào? Nhìn thấy Mirai Yamamoto tự hồ không có chút nào phát giác được hành động mới vừa rồi của mình, Tô Cảnh khẽ nhíu mày đột nhiên xuất thủ, phược đạo một. Tắc, phù phù, mảy may không ngờ tới Mirai Yamamoto chắp tay sau lưng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ngươi làm gì? Mirai Yamamoto tức giận hô, ngươi cần từ bỏ ngươi huyết nghiện. Tô Cảnh đi tới Mirai Yamamoto, nghiêm túc nói, nếu như ngươi không nghĩ Anya đối với ngươi thất vọng, Vương Trân Trân đối với ngươi thất vọng, không muốn chết ở dưới đao của ta, ngươi nhất định phải từ bỏ ngươi huyết nghiện, ta có thể khống chế. Mirai Yamamoto sửng sốt một chút thấp giọng nói, ta không tin. Tô Cảnh lắc đầu nói, chính ngươi đều không có cái này lực lượng. Cho nên ta chỉ có thể giúp ngươi, ngươi liền định một mực dạng này vây khốn ta sao? Mirai Yamamoto hỏi, Tô Cảnh gật đầu nói, không sai, nếu như ngươi có thể đột phá ta phược đạo chi thuật, không quan hệ, ta còn có cái khác phược đạo. Chờ ngươi chừng nào thì có thể quen thuộc thông thường huyết, lúc nào đối với người sống không có khát vọng thời điểm, lúc đó ta liền thả ra ngươi. Tô Cảnh nói xong, đứng dậy lôi kéo Mirai Yamamoto trực tiếp đi gian phòng của nàng đưa nàng ném tới trên giường. Nếu như Mirai Yamamoto muốn phá mất phược đạo chi thuật, tất nhiên cần đề cao linh áp, mình có thể cảm giác được, cho nên cũng không cần nhìn chằm chằm vào nàng. Đây là vì Mirai Yamamoto tốt, cũng là vì tốt cho mình. Dù sao ở cùng một chỗ, trời mới biết nàng lúc nào mất khống chế mà nói cắn mình làm thế nào. Tuy nhiên hắn ngược lại là không cảm thấy làm cương thi có cái gì không tốt, thậm chí cũng đã quen bên người cương thi uống máu, nhưng là chủ yếu nhất là hắn không cách nào xác định bản thân biến cương thi tử thần hệ thống sẽ hay không nhận ảnh hưởng. Thu xếp ổn thỏa Mirai Yamamoto, Tô Cảnh mỗi ngày quy củ cũ, rèn luyện, tu luyện, sau đó tắm rửa. Một bộ này xuống tới cơ hồ nửa ngày liền đi qua, Tô Cảnh nhìn một cái Mirai Yamamoto, nàng còn tính là trung thực, khả năng cũng là bởi vì mới vừa ăn no còn không có mãnh liệt như vậy a. Cửa ra vào truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa, Vương Trân Trân mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tiến đến, Mirai đây, trong phòng đây, ngươi không cần phải để ý đến nàng. Tô Cảnh thuận miệng nói, a, Vương Trân Trân lên tiếng đi phòng bếp nấu cơm, đúng rồi, pi pi chết, một bên làm lấy đồ vật, một bên Vương Trân Trân có chút ảm nhiên nói ra, ta trở về thời điểm nghe mẹ ta nói, hơn nữa chuyển tới cái kia Hồng Kông cảnh sát vừa vặn phụ trách vụ án này, nghe nói còn đi bình ca trong nhà điều tra. Cũng không biết là ai vậy mà lòng dạ độc ác như vậy, vậy mà, Vương Trân Trân có chút nói không được, nói sang chuyện khác, mẹ ta nói gần nhất cao ốc khả năng không tốt lắm, cho nên tìm người muốn khai đàn làm phép, làm một trận pháp sự trấn trạch. Hy vọng nơi này hộ gia đình đều có thể góp vốn, trong ví tiền có, cần bao nhiêu một hồi chính ngươi cầm là được rồi. Bất quá! Tô Cảnh cười cười nói, trận này pháp sự chỉ sợ không đạt được mục đích, vì sao? Vương Trân Trân tò mò hỏi, là bởi vì chính trung pháp lực không đủ sao? Hắn nhưng là huyền vũ đồng tử chuyển thế a, đúng rồi, ngươi cùng hắn ai càng lợi hại, vấn đề này, Vương Trân Trân đã sớm muốn hỏi, kim chính trung cái này huyền vũ đồng tử tên tuổi ở gia gia cao ốc từ xưa đến nay, mỗi người đều rất tin tưởng. Mà Tô Cảnh đây, nguyên lãng Tô Cảnh tên tuổi càng là không yếu, chỉ bất quá mọi người hình như đều không biết, Tô Cảnh cũng không có cố ý tuyên truyền qua, dù sao, Tô Cảnh tiếp sinh ý giá cả quá mắc, tầm thường nhân gia cũng sẽ không đi tìm, hơn nữa nơi này không phải nguyên lãng, là xích trụ, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Cảnh cười hỏi, nhất định là ngươi lợi hại, chương 228, ban thưởng cùng diễn kỹ. Nhìn thấy Vương Trân Trân không chút do dự trả lời, Tô Cảnh cười khẽ một tiếng ngược lại cũng không quá làm thật, kim chính trung bộ kia hồ lộng người thủ pháp ở gia gia cao ốc xác thực rất xài được. Vương Trân Trân sẽ như vậy dứt khoát có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng là nữ nhân của mình, tự nhiên là hướng về bản thân. Tán gẫu vài câu, Vương Trân Trân đã đem đồ ăn làm xong, ngươi nếm thử, món ăn này là ta theo mẹ ta mới học. Đúng rồi, ta đi gọi Mirai, không cần bảo nàng, trở về thời điểm cho nàng mang thức ăn, nàng hiện tại hẳn là không đói bụng. Tô Cảnh nói, Vương Trân Trân cũng không suy nghĩ nhiều, gật gật đầu đi Tô Cảnh căn phòng. Cũng không lâu lắm cầm Tô Cảnh quần áo đi phòng vệ sinh, giúp đỡ Tô Cảnh đi giặt quần áo. Đợi đến nàng tẩy xong quần áo đi ra, Tô Cảnh vừa vặn ăn cơm chính đang thu thập. Kết quả Vương Trân Trân lại chủ động tới đoạt Tô Cảnh công việc, nấu cơm, giặt quần áo, rửa chén. Trong nhà việc nhà cơ hồ cũng là nàng làm, hơn nữa ở trên giường cũng là ngoan ngoãn phục tùng. Sẽ còn chủ động học tập hoa dạng để lấy lòng bản thân, coi như Tô Cảnh lại thế nào máu lạnh. cũng không khỏi sẽ cảm động. Quần áo ta đã giúp ngươi phơi tốt rồi, ngươi không cần phải để ý đến, ngày mai ta sẽ đi qua thu. Còn có mới vừa đồ ăn ngươi còn thích không? Nếu là thích ngày mai ta lại giúp ngươi làm, ta gần nhất đang suy nghĩ muốn hay không báo một cái trù nghệ ban đây, ta một người đồng nghiệp nói. Vương Trân Trân lời còn chưa nói hết, Tô Cảnh lại đưa tay đưa nàng ôm đến trong ngực, sửng sốt một chút. Vương Trân Trân vừa muốn nói chuyện, chợt nhìn thấy Tô Cảnh cúi đầu hôn một cái, mặc dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, nhưng lại để Vương Trân Trân ngây ngẩn cả người. Thời gian dài như vậy, đây là Tô Cảnh cùng bản thân lần thứ nhất hôn, hơn nữa còn là chủ động. Nàng biết rõ Tô Cảnh thói quen, cái khác cũng còn tốt, nhưng là đối với hôn tựa hồ có một loại trong lòng bệnh thích sạch sẽ. Ngươi! Vương Trân Trân nhìn xem Tô Cảnh, hốc mắt vậy mà đều có chút đỏ. Tô Cảnh tiện tay xoa xoa nói, ban thưởng ngươi, tốt rồi, ngươi trở về đi. Ân, Vương Trân Trân gật gật đầu, có chút hoảng hốt đi ra. Qua một hồi lâu, Vương Trân Trân mới có chút ngăn chặn không nổi kích động của mình. Hắn hành động này, có phải hay không mang ý nghĩa hắn đã tiếp nhận mình? Bản thân cuối cùng thành công sao? Chấm chấm chấm. Đêm, dần dần sâu, Tô Cảnh vừa mới nằm xuống không bao lâu, cũng cảm giác được một cổ linh áp từ bên ngoài tiến nhập da da cao ốc. Ti ti sao? Tô Cảnh nghĩ nghĩ, xoay người đứng lên trực tiếp tiến nhập tử thần hình thức. Cảm giác được ti ti linh áp tựa hồ xuất hiện ở kim chính trung nhà vị trí, Tô Cảnh ngược lại là có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ kim chính trung thật là có chút bản lãnh? Hẳn là không thể nào. Kim chính trung nhà ở Tô Cảnh nhà lầu dưới, Tô Cảnh dứt khoát trực tiếp mở cửa sổ ra nhảy xuống, người giữa không trung, kim sắc dây thường hình dáng chùm sáng đột nhiên sáng lên hướng về bên cạnh một cái bên cửa sổ ném tới, sau đó dụng lực kéo một cái, người đã hoành hướng bay đi, sau đó lạch cạch một tiếng, cầm ra cửa sổ giáp tranh. Trong cửa sổ, một cái pháp đàn liền ở phòng khách chính giữa, kim chính trung mặc cả người màu trắng áo dài chính đang ở đó nói lẩm bẩm. Ngoại trừ kim chính trung bên ngoài, một bên vẫn còn có không ít người, kim chính trung mẫu thân kim tỷ, Âu Dương gia gia, còn có một cái nữ nhân hẳn là Pi Pi mẫu thân A. Pi Pi ngay ở bên cạnh nàng, gương mặt bi thương cùng khổ sở, Tô Cảnh nhún người nhảy vào, những người khác không có phát hiện, Pi Pi lại nhìn thấy Tô Cảnh, kinh ngạc trừng to mắt, ngươi. Pi Pi đi tới Tô Cảnh bên người, nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận, hai người tuy nhiên nhận biết, nhưng cũng không quá quen thuộc, ngươi cũng đã chết sao? Pi Pi nhịn không được hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, hướng về nàng ngoắc ngoắc tay đi một bên. Ta không chết, ta là tử thần, tử thần. Ngươi là tới bắt ta đi địa phủ sao? Pi Pi sửng sốt một chút kinh hoảng hỏi. Có thể hay không cho ta chút thời gian, ta có rất nhiều lời muốn theo mẫu thân của ta nói, kim chính trung đây là đang làm cái gì? Tô Cảnh không có trả lời, thuận miệng hỏi, làm pháp rồi. Mẹ ta muốn gặp ta, cho nên tìm kim chính trung khai đàn làm phép muốn triệu ta lên. Pi Pi giải thích nói ra, dạng này a. Tô Cảnh lên tiếng, lúc này nhắc tới kim chính trung đột nhiên co quắp, sau đó chợt xoay người kéo lại Pi Pi tay của mẫu thân. Mẹ, mẹ, Pi Pi. Pi Pi mẫu thân ngẩn người một chút, cấp bách vội vàng nắm kim chính trung tay kích động hô. Kim chính trung liên tục gật đầu, mẹ, ta rất nhớ ngươi a. Đây là mời quỷ nhập vào người sao? Nhìn bên người Pi Pi, lại nhìn kim chính trung ở bên kia biểu diễn, tuy nhiên đã sớm biết kim chính trung hẳn là không có bản lãnh gì, nhưng là không thể không bội phục. Diễn kỹ cũng không tệ lắm, bên kia Pi Pi mẹ hỏi một ít chuyện, kết quả kim chính trung trả lời cũng không thành vấn đề, cũng phải, dù sao kim chính trung cùng Pi Pi quan hệ hẳn là cũng không tệ bộ dáng, lần trước ở cửa tiểu khu còn trông thấy hai người bọn họ đây, ngươi liền định dạng này nhường ngươi kim chính trung lừa ngươi mẫu thân sao? Ngươi không phải có rất nhiều lời muốn nói sao? Đi thôi, Tô Cảnh hướng về Pi Pi nói ra, Pi Pi gật gật đầu, sau đó chui vào kim chính trung thân thể, kim chính trung thân thể lần nữa run rẩy, hiển nhiên đã bị Pi Pi lên thân, lần này, rất rõ ràng có chút bất đồng, ánh mắt ấy, loại kia ngữ khí, đây cũng không phải là kim chính trung loại này diễn kỹ có thể làm được. Hàn huyên vài câu về sau, Pi Pi mẹ nhịn không được hỏi tới rốt cuộc là ai giết nàng. Đáng tiếc Pi Pi căn bản không nhìn thấy, có lẽ là bởi vì Pi Pi trước đó ưa thích nói dối. Pi Pi mẹ không quá tin tưởng, cuối cùng Pi Pi muốn giải thích, nhưng là thân thể lại đột nhiên run rẩy, bị chấn động đi ra. Pi Pi đưa tay đi bắt mẹ của mình, nhưng lại xuyên thân mà qua. Tô Cảnh lắc đầu, hướng về Pi Pi vẫy tay, ngươi bị run ra đến, là, đúng vậy a, ta cũng không biết vì sao. Pi Pi giải thích nói, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Kim Chính Trung, tuy nói hắn hiện tại không có bản lãnh gì, nhưng là nhớ kỹ kiếp trước của hắn giống như là hứa tiên. Bất quá chuyện của kiếp trước hẳn là cũng không ảnh hưởng được quá nhiều, ngươi nghĩ đi đầu thai sao? Tô Cảnh hỏi, Ti Ti do dự một chút nói, ta có thể hay không lưu thêm một đoạn thời gian. Chờ mẹ ta tâm tình bình phục, ta lại đi, đến lúc đó trực tiếp tới tìm ta là được rồi. Dù sao nhận biết một trận, Tô Cảnh ngược lại cũng không có tuyệt tình như vậy lập tức siêu độ, dù sao chỉ là chuyện sớm hay muộn, hắn cũng không nóng nảy lập tức thăng cấp. Nói một tiếng về sau, Tô Cảnh quay người từ cửa sổ nhảy ra ngoài, bắt chước làm theo trở lại gian phòng của mình. Chương 229, Mirai đi, A Kiều đến. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm Vương Trân Trân đã làm xong điểm tâm, còn đem quần áo đều hảo hảo thu về, nhìn ra Vương Trân Trân tâm tình giống như đặc biệt tốt, khóe miệng ý cười từ đầu đến cuối không có tán đi. Về phần nguyên nhân, Tô Cảnh cũng có thể đoán được mấy phần. Đêm qua mẹ ta trở về nói chính giữa đêm Ti Ti triệu đi lên, cùng Ti Ti mẹ tán gẫu rất lâu đây, đáng tiếc Ti Ti mẹ muốn hỏi là ai giết nàng, nàng lại không chịu nói, cuối cùng đi. Tô Cảnh cùng Vương Trân Trân ăn chung điểm tâm, Vương Trân Trân đem ngày hôm qua Âu Dương Gia Gia sau khi trở về hình dung sự tình lại cùng Tô Cảnh hình dung một lần, lời trong lời ngoài ý tứ nói đúng là Kim Chính Trung rất lợi hại, Âu Dương Gia Gia càng thêm cảm thấy hẳn là để Kim Chính Trung khai đàn trấn trạch. Tô Cảnh chỉ là cười không nói, khai đàn làm phép, đó cũng không phải là lung tung đến, hôm qua Ti Ti lên thân, đoán chừng Kim Chính Trung hẳn phải biết trên đời này là thật có quỷ a. Bất quá loại này tiểu đã tiểu nháo ngược lại là không sao, vừa lúc Ti Ti ngay ở chỗ này, lại quen biết nhận biết mượn Kim Chính Trung thân thể hoàn thành tâm nguyện. Có thế khai đàn trấn trạch, một chi tiết sơ sẩy kết quả khả năng liền hoàn toàn khác biệt, bất quá Tô Cảnh cũng không dự định ngăn cản, nếu quả thật có cái gì quỷ hồn xuất hiện, còn đỡ mình phải chạy đây. Sau khi ăn điếm tâm xong, Vương Trân Trân đi trường học đi làm, Tô Cảnh vào Mirai Yamamoto căn phòng, ngươi có thế không thể buông ra ta, để cho ta hoạt động một chút. Mirai Yamamoto hướng về Tô Cảnh cầu khẩn nói, Tô Cảnh nhìn xem Mirai Yamamoto ánh mắt cũng không có cái gì dị thường liền buông lỏng ra nàng, ngồi xuống, Mirai Yamamoto hoạt động bả vai cả người nhẹ nhõm nhiều, cầm túi máu cho nàng, tuy nhiên nàng vẫn là nhíu mày không thích nhưng vẫn là uống vào, cảm giác thế nào, hẳn là còn tốt, ta dự định nhường ngươi tạm thời đi địa phương khác, chờ ngươi huyết nghiện triệt để tiêu trừ sau đó mới trở về. Ngươi cũng không muốn để Trân Trân gặp lại ngươi cái dạng này a. Tô Cảnh hướng về Mirai Yamamoto nói ra, Mirai Yamamoto lúc đầu có chút do dự, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu đồng ý. Tô Cảnh mang theo Mirai Yamamoto đi phòng cũ, chuẩn bị đem nàng giao cho Anya. Một phương diện Anya biết rõ nàng cương thi thân phận, hơn nữa Anya cùng Masi đều có Yanpakut, nguy hiểm không lớn. Một phương diện khác, Mirai Yamamoto hẳn là cũng sẽ không tổn thương Anya. Bên này vừa mới thu xếp tốt Mirai Yamamoto sự tình, Tô Cảnh điện thoại lại vang lên, A Kiều từ Nhật Bản trở về, dứt khoát cũng không cái gì sự tình, Tô Cảnh liền lái xe đi một chuyến sân bay, vừa tới sân bay, liền gặp được A Kiều ngồi ở rương hành lý bên trên chính chờ đợi mình, nhiều đồ như vậy. Tô Cảnh xem xét, khá lắm, 4 cái rương hành lý còn có 2 cái túi, khó được đi một chuyến, đương nhiên muốn nhiều mua vài món đồ. Có hay không nhớ ta a? A Kiều cười hì hì nói, bên người quá nhiều người, thật đúng là không nhớ ra được ngươi. Tô Cảnh thuận miệng nói, A Kiều không khỏi biểu môi, lên xe, A Kiều mới phát hiện cái này giống như không phải hồi biệt thự lộ tuyến, đi Gia Gia cao ốc. A Kiều nghi ngờ hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, trong khoảng thời gian này ta đều ở Gia Gia cao ốc, ngươi là của ta trợ lý, đương nhiên là ta đi đâu, ngươi liền ở đó. A Kiều không quan trọng nhún nhún vai nói, một lần này ở Nhật Bản cùng ta tỷ tỷ ngược lại là giết không ít hấp huyết quỷ, tỷ tỷ hỏi ta có hứng thú hay không hồi tổ chức công việc, cùng phản ma liên minh hợp tác còn tính là không sai, bọn họ cung cấp mạng lưới tình báo, Tô Cảnh tiêu diệt hấp huyết quỷ, cũng coi là đều có cần, hơn nữa với nhau lý giải trình độ hẳn là cũng kém không nhiều, phản ma liên minh bí mật chôn giấu rất sâu, cho tới bây giờ Tô Cảnh còn không biết sau lưng công ty rốt cuộc là cái gì, bất quá. Đồng dạng, Tô Cảnh bí mật phản ma liên minh biết đến cũng không nhiều, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, A Kiều nhìn xem Tô Cảnh nói, ngươi đây. Ngươi hy vọng ta trở về sao? Tô Cảnh nhìn thoáng qua A Kiều ngược lại là không né tránh, cái ánh mắt kia cùng biểu tình tựa hồ là nghiêm túc, làm sao? Ngươi nghe ta. Tô Cảnh cười hỏi, ngươi đều nói ta là phụ tá của ngươi, ta đương nhiên nghe lời ngươi a. A Kiều nói, vậy liền lưu lại đi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, thật vất vả đem ngươi bồi dưỡng, cũng không thể để phản ma liên minh hái quả đào, cứ như vậy, không có nguyên nhân khác. A Kiều có chút không cam tâm hỏi, còn có cái gì nguyên nhân? Tô Cảnh thuận miệng nói, A Kiều lắc đầu, không có gì, vậy ta liền lưu lại, 2 năm sớm chiều ở chung, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, trước đó A Kiều còn không có cảm thấy như thế nào, nhưng là lần này đi Nhật Bản cùng Tô Cảnh tách ra sau, A Kiều mới cảm giác được trong bất tri bất giác, bản thân đối với Tô Cảnh tình cảm sớm đã không phải là loại kia trợ lý cùng lão bản quan hệ, kỳ thật trở về trước đó, A Kiều liền đã cự tuyệt tỷ tỷ nói lên đề nghị, lúc ấy tỷ tỷ rất không hiểu, dù sao lấy A Kiều bây giờ thân thủ cùng kinh nghiệm, nếu như trở về ở trong tổ chức nhất định sẽ được trọng dụng, phát triển tiền cảnh vô cùng quang minh, huống chi tổ chức cùng Tô Cảnh hợp tác đã hướng tới thành thục, đổi một người đến hoặc là trực tiếp trò chuyện cũng không có vấn đề gì, không minh bạch A Kiều vì sao không chịu trở về, chỉ có A Kiều bản thân minh bạch, vì sao, ngươi trước hết ngủ gian phòng này a. Tô Cảnh mang theo A Kiều trở lại gia gia cao ốc, chỉ Mirai Yamamoto căn phòng nói ra, trước đó, ai ngủ? A Kiều tò mò hỏi, Mirai Yamamoto, một cái cương thi. Đón ngươi trước đó vừa vặn mới vừa đem nàng đưa tiễn, ngươi có thể tạm thời ở nơi này, chờ hắn trở lại. Nàng phải có cái khác chỗ ở. Tô Cảnh nói, A Kiều ngược lại là không có ý kiến gì, rất mau đem hành lý của mình chuyển vào đi thu thập, cũng không lâu lắm, A Kiều từ trong phòng đi ra, lại còn đổi một bộ quần áo, một áo sơ mi trắng, rất dài, thoạt nhìn giống như là nam khoảng một dạng. Phía trên cúc áo cởi ra 2 cái, phía dưới vừa vặn che lại đùi, chợt nhìn thật giống như đều không mặc gì một dạng, đẹp không? A Kiều hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh gật đầu để cho nàng dạo qua một vòng, nói, không tệ a, vốn đang cho là ngươi dáng người không thích hợp hạ thân mất tích cách mặc, không nghĩ tới cũng không tệ lắm. A Kiều vừa cười vừa nói, đó là ngươi không có chú ý qua ta, vì để cho bắp chân gầy xuống đến, ta thế nhưng là không ít rèn luyện đây. A Kiều dáng người cũng không tệ lắm, chính là bắp chân thoạt nhìn tương đối thô, bình thường cùng một chỗ A Kiều cơ bản cũng là mặc quần, cho nên bắp chân biến hóa, Tô Cảnh thật đúng là không sao cả chú ý tới. Chương 230, tiền cùng nữ nhân. A Kiều đi đến Tô Cảnh trước mặt, nhấc chân đem chân đặt ở Tô Cảnh trên đùi, ngươi xem, có phải hay không thật gầy quá, trắng như tuyết đùi ngọc cứ như vậy trực tiếp trình lên Tô Cảnh trước mắt, theo nàng cái này nhấc chân tư thế, áo sơ mi vạt áo tự nhiên vểnh lên nhìn rõ ràng. Tô Cảnh cười cười, đưa tay nắm A Kiều bắp chân khẽ vuốt nói, đúng là gầy rất nhiều, về sau ngược lại là không cần hàng ngày mặc quần dài, đúng nha. Bất quá đáng tiếc là váy chỉ có thể ở trong nhà mặc, bất quá ta lần này đi Nhật Bản ngược lại là mua thật nhiều quần đùi. A Kiều cười hì hì nói, hiện tại cái này thời tiết mặc quần đùi ngược lại cũng phù hợp, nhớ kỹ mặc tất chân. Tô Cảnh cười nói, vì sao? Bình thường làm nhiệm vụ, mặc tất chân rất dễ dàng phá a. A Kiều hỏi, đẹp mắt a. Tô Cảnh cười cười nói, ngươi cố gắng như vậy đem bắp chân của mình gầy xuống đến, không phải là vì đẹp mắt, vì để cho ta xem sao. Đó là đương nhiên muốn ta ưa thích mới được, mới không phải là vì nhường ngươi nhìn đây. A Kiều thấp giọng nói, có đúng không? Ta xem ngươi không đơn thuần muốn cho ta xem chân, còn muốn cho ta xem càng nhiều a. Tô Cảnh cười cười, vỗ vỗ A Kiều chân, đứng lên nói, ngươi muốn làm nữ nhân của ta, trực tiếp như vậy nói ra để A Kiều trong nháy mắt có chút bối rối, tuy nhiên nàng có ý nghĩ này, nhưng là Tô Cảnh hỏi quá trực tiếp, quá đột nhiên, buổi tối tự mình rửa bạch bạch đến phòng ta, Tô Cảnh nói một tiếng, đi về phía cửa ra vào, mở cửa, ngoài cửa Mã Tiểu Linh giơ tay lên đang định nhấn chuông cửa, nhìn thấy Tô Cảnh đột nhiên mở cửa để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Thả tay xuống ngược lại cũng không có hỏi Tô Cảnh làm sao biết chính mình tới, đi thẳng vào, đi vào sau liền gặp được A Kiều, nhất là A Kiều mặc đồ này. Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh nhún nhún vai cũng lười giải thích, ngươi tốt. A Kiều cùng Mã Tiểu Linh lên tiếng chào hỏi, Mã Tiểu Linh trả lời một câu, sau đó nhìn thoáng qua Tô Cảnh, trực tiếp đi Tô Cảnh căn phòng, Tô Cảnh cùng theo vào, vừa mới đóng cửa lại, Mã Tiểu Linh liền xoay người nói, ngươi làm sao đem nữ nhân mang tới nơi này, đó là ta trợ lý. Tô Cảnh nói, có khác nhau sao? Mã Tiểu Linh hỏi, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, vốn là có, bất quá. Khả năng gần như không còn. Nha đầu này giống như thích ta, vậy ngươi liền, vô chủ tiền đặt ở bên tay ngươi, ngươi có cầm hay không? Tô Cảnh đột nhiên hỏi, cầm a, dù sao cũng không phải người khác ném, vì sao không cầm, vậy không phải, Tô Cảnh buông tay nói, nữ nhân cùng tiền có thể giống nhau sao, từ trình độ nào đó thật đúng là không sai biệt lắm. Tô Cảnh cười nói, Mã Tiểu Linh bất đắc dĩ nói, oai lý tà thuyết, được rồi, không cùng ngươi giải thích cái này, gia gia cao ốc xảy ra chuyện, ngươi biết, cầu thúc gọi điện thoại cho ta để cho ta tới trợ giúp, nói là giúp lần trước ở Nhật Bản gặp phải người cảnh sát kia, hắn cũng chuyển tới nơi này. Mã Tiểu Linh nói, đúng vậy a. Tô Cảnh gật đầu nói, chuyện này nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, chủ yếu vẫn là La Khai Bình mẫu thân, nàng trước đó chết rồi, bất quá bởi vì dính cương thi huyết cho nên lại còn sống, chỉ là biến thành tương tự hoặc thi một dạng, hoặc thi. Vậy sao ngươi không tiêu diệt nàng? Mã Tiểu Linh hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không vội, nàng bây giờ nhìn lại vẫn là người sống, ta nếu là giết nàng giải thích thế nào? Làm sao cũng phải để mọi người đều biết về sau mới được a, dạng này ti ti chết cũng có kết luận, cũng đúng. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, hôm nay cái kia Huyền Vũ đồng tử muốn dưới lầu khai đàn làm phép trấn trạch, gia gia cao ốc người hẳn là đều sẽ đi, lúc này tốt nhất rồi, tốt, ngươi ở đây chờ. Tô Cảnh hỏi, ta đi lầu dưới tìm Trân Trân. Mã Tiểu Linh nói một tiếng sau đó xuống lầu, sinh khí. Hoặc là bất đắc dĩ, loại tâm tình này khẳng định có, nhưng là Mã Tiểu Linh cũng biết không có tác dụng gì, không muốn quen thuộc cũng thành thói quen. Mã Tiểu Linh đi tìm Vương Trân Trân, Tô Cảnh cũng từ trong phòng đi ra. A Kiều ngược lại là không có vì Mã Tiểu Linh đột nhiên xuất hiện có ảnh hưởng gì, đoán chừng cũng là quen thuộc A, dù sao nàng cùng ở bên người Tô Cảnh thời gian lâu dài. Nhìn thấy tình huống cũng so Mã Tiểu Linh nhiều, nếu để cho Mã Tiểu Linh nhìn thấy Tô Cảnh ở trong biệt thự thường ngày, sợ rằng sẽ kinh ngạc hơn, dù là Tô Cảnh không có ý kiến gì, những nữ nhân kia cũng sẽ có, hơn nữa từng cái tuy nhiên ở chung hòa hợp, nhưng bí mật tiểu động tác cũng không ít, không nói tranh thủ tình cảm a nhưng cũng kém không nhiều, kết quả dĩ nhiên chính là tiện nghi Tô Cảnh, nghĩ không hoang đường cũng khó khăn, cho nên ở loại hoàn cảnh này, mọi người đều quen thuộc, thành thói quen. Thậm chí A Kiều bản thân không phải cũng nhận lấy ảnh hưởng nha, nếu không thì ở không nhận biết Tô Cảnh trước đó, nàng có thế sẽ không cho là bản thân sẽ thích được một cái như vậy hoang đường phong lưu nam nhân, nhất là không có khả năng có thân phận gì tình huống phía dưới. Bất quá đi qua Mã Tiểu Linh như vậy quấy rầy một cái, A Kiều cùng Tô Cảnh cũng không lại tiếp tục vừa rồi cái kia kiều diễm bầu không khí, A Kiều cùng Tô Cảnh nói một lần Nhật Bản tình huống, bao quát gần nhất phản ma liên minh mục tiêu. Một chút hấp huyết quỷ động thái các loại, bất tri bất giác thời gian cứ như vậy đi qua, màn đêm tùy theo giáng lâm, tiếng đập cửa vang lên lần nữa, một lần này lại là Mã Tiểu Linh cùng Vương Trân Trân cùng nhau tới, hiển nhiên là chuẩn bị ăn chung xong cơm a. Vương Trân Trân xuống bếp, Mã Tiểu Linh hỗ trợ, không bao lâu đồ ăn đều đã tốt rồi, A Kiều cùng Mã Tiểu Linh phân biệt ngồi ở hai bên trái phải, Vương Trân Trân ngồi ở Tô Cảnh đối diện, có Mã Tiểu Linh ở, Vương Trân Trân biểu hiện vẫn là rất tự nhiên. Một hồi cơm nước xong xuôi, chính trung liền định dưới lầu khai đàn làm phép, cùng đi xem sao. Vương Trân Trân hỏi, ta thì không đi được. Mã Tiểu Linh nói ra, ta bồi ngươi đi. Tô Cảnh cười hướng Vương Trân Trân nói một tiếng, Vương Trân Trân gật đầu ngược lại cũng không nói gì. Cơm nước xong xuôi, thừa dịp Vương Trân Trân dọn dẹp thời điểm, Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh nói, một hồi ta thông tri huống thiên hữu, để A Kiều đi theo ngươi, ba người các ngươi đi bình mụ nơi đó. Chú ý động tĩnh phải lớn một điểm, đến lúc đó ta sẽ đem người đều dẫn đi qua, ân. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, Tô Cảnh lại bàn giao một lần A Kiều, A Kiều cũng trở về gian phòng đổi quần áo, thu thập thỏa đáng về sau, Tô Cảnh mới đi theo Vương Trân Trân cùng một chỗ đi xuống lầu, chuẩn bị đi nhìn lầu dưới kim chính trung khai đàn làm phép, ken, thang máy đến, Tô Cảnh cùng Vương Trân Trân đi ra, liền gặp được gia gia cao ốc cửa ra vào đã bày xong pháp đàn. Kim chính trung một thân áo dài ở cái kia giả thần giả quỷ khoa tay lấy, gia gia cao ốc các gia đình là đứng ở một bên có chút khẩn trương, lại có chút hiếu kỳ nhìn xem náo nhiệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 231, Bách Quỷ Dạ Hành. Đối với Kim Chính Trung cái này Huyền Vũ đồng tử, Gia gia cao ốc người ngược lại là không có hoài nghi. Nhất là ở đi qua PP bám thân sự tình về sau, đám người đối với Kim Chính Trung càng là tín nhiệm. Nguyên bản bởi vì phải khai đàn làm phép mà dùng tiền còn có chút người không quá tình nguyện, nhưng là về sau lại biến phi thường tích cực, hơn nữa tiêu tiền cũng so ngay từ đầu muốn nhiều. Đám người tập hợp một chỗ, mồm năm miệng mười thấp giọng nghị luận. Huyền Vũ đồng tử ở pháp đàn phía trước nói lẩm bẩm, trên pháp đàn để đó hương, cống phẩm, giấy vàng, một bên để đó mấy chiếc giấy đâm ô tô, còn có tiểu nhân, hẳn là dùng để dâng lễ cho phụ cận quỷ hồn giả quỷ A. Sau đó để bọn hắn rời xa gia gia cao ốc. Dù sao Kim Chính Trung nói khai đàn làm phép liền cũng như vậy mà thôi, gió, bỗng nhiên trống rỗng nổi lên, cái này khiến đám người trong nháy mắt kinh hãi hoảng hốt, Vương Trân Trân vô ý thức lôi kéo Tô Cảnh cánh tay, sợ hãi chung quanh nhìn nhìn, Tô Cảnh ngẩng đầu, không có mặt trăng, không có ngôi sao, chỉ là ảm đạm mây đen, làm sao đột nhiên nổi lớn như vậy gió a? Mới vừa rồi còn là thời tiết tốt đây. Có người nhịn không được nói ra, Kim Chính Trung giơ tay quát, mọi người đừng sợ. Huyền Vũ đồng tử hiện chân thân, tự nhiên gió nổi mây phun, yên tâm, trách không được đây, đám người nghe qua về sau nhao nhao gật đầu nghênh hợp, lập tức an tâm. Ngay cả bên cạnh Vương Trân Trân tựa hồ đều thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên là tin tưởng Kim Chính Trung bị chuyện. Tô Cảnh không khỏi lắc đầu, tiền giấy theo cùng phong bay múa, thổi đến khắp nơi, đột nhiên, gió vậy mà ngừng, Kim Chính Trung theo bản năng nhìn chung quanh, có chút khẩn trương, không gió về sau, bầu không khí tựa hồ biến có chút kiềm chế, để cho người ta có loại hô hấp khó khăn, ngực phát trầm cảm giác. A, các ngươi nhìn, ô tô bản thân sẽ động a. Bỗng nhiên, Âu Dương Gia Gia kinh ngạc chỉ bên cạnh xe giấy hô, đám người quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy xe giấy vậy mà bản thân động, mà lúc này đây, căn bản không có gió, đám người còn tưởng rằng là Huyền Vũ đồng tử công lao, nhưng là Tô Cảnh lại thấy rất rõ ràng, cái này xe giấy bên trên có một người đàn ông quỷ hồn, xe giấy mở ra ngoài sau mãnh liệt xoay tròn, cuối cùng. Đầu xe nhắm ngay Gia Gia cao ốc cửa ra vào, tại sao có thể như vậy? Có phải hay không hoa mắt? Kim Tỷ kinh ngạc hướng về Kim Chính Trung nói ra, Kim Chính Trung run giọng nói, có thể là A, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, nguyên bản đường đi bộ tầng tầng dập dờn, liền như là sóng biển một dạng, trận trận tiếng ồn ào từ phía dưới vang lên, gấp tiếp theo liền gặp được từng con quỷ vậy mà từ mặt đất chui ra, qua, nhiều như vậy nguyên bảo ngọn nến, nơi đó đốt đồ vật thật là thơm A, đúng vậy A, nhiều như vậy ăn ngon, trong nháy mắt. Trên mặt đất chui ra ngoài quỷ đã lít nha lít nhít, quỷ quang mang tựa hồ để cả con đường đều biến sắc, bách quỷ dạ hành a. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, cái gì bách quỷ dạ hành? Vương Trân Trân tò mò hỏi, Tô Cảnh không nói gì, chỉ là Hirinmu đã nắm trong tay, trông thấy Tô Cảnh bỗng nhiên xuất ra Yanpakut, Vương Trân Trân sửng sốt một chút, theo sát lấy phản phất lập tức nghe thấy được vô số tiếng gào thét, là nguyên lãng Tô Cảnh, là tử thần, mọi người chạy mau a. Quỷ hồn bên trong có gia hỏa nhận ra Tô Cảnh hô lớn một tiếng, thanh âm khuếch tán ra về sau, bách quỷ rất nhanh phát hiện Tô Cảnh, trong nháy mắt giải tán lập tức trực tiếp loạn. Cái này cũng chưa tính, hoang mang sau bọn họ vậy mà từng cái hiện thân, mới vừa rồi còn trống rỗng đường phố đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quỷ, lập tức đem gia gia cao ốc người đều sợ choáng váng. Huyền Vũ đồng tử, Huyền Vũ đồng tử. Âu Dương gia gia kinh hoảng hướng về Kim Chính Trung hô. Sững sờ Kim Chính Trung bỗng nhiên hô to một tiếng. Quỷ A, hô xong về sau vậy mà chạy, hành động này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, Huyền Vũ đồng tử vậy mà sợ quỷ, tên lường gạt này, có người hô to, những người khác nhao nhao kịp phản ứng, quy, các ngươi lại không né tránh, ta liền đâm chết các ngươi. Trước đó chiếc xe kia trôi nổi ở giữa không trung, trên xe quỷ hồn hướng về gia gia cao ốc người hô, chạy, chạy A, cũng không biết ai hô một tiếng, đám người trong nháy mắt tứ tán. Nhưng mà, toàn bộ đường phố tựa hồ đều đã bị quỷ chiếm lĩnh, có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí còn có hai cái ăn mặc triều đại nhà Thanh trang phục gia hỏa, lá gan rất lớn nha, nếu biết Tô Cảnh ở chỗ này, gia hỏa này lại còn dám lái xe uy hiếp, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, cúi đầu đối với Vương Trân Trân nói, ngươi ở nơi này đừng động, a, tốt. Vương Trân Trân cuống quýt lên tiếng, theo sát lấy liền phát hiện Tô Cảnh đã không ở bên cạnh mình. Sau một khắc, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện ở xe giấy trước mặt, trong tay Hirinmu thuận thế chém xuống. Phốc, xe giấy trong nháy mắt một phân thành hai, trên xe cái kia quỷ muốn chạy lại có chút quá muộn. Ánh sáng màu vàng ống sáng lên, cái kia quỷ hồn trực tiếp chui vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. Lần này Tô Cảnh ngược lại là nhìn rõ ràng, tự hồ là viên thứ hai, vừa mới sáng lên chuỗi hạt. Tô Cảnh không kịp suy nghĩ nhiều, hắn phát hiện những cái này quỷ muốn chạy, vậy làm sao có thể làm đây? Những cái này đều là EXPA, Sung Bô phóng thích, kinh hoảng đám người chỉ có thể nhìn thấy Tô Cảnh ở phương hướng khác nhau xuất hiện, vung đao chém quỷ, biến cố này để đám người theo bản năng ngừng lại, những quỷ hồn kia cũng dừng lại, không có cách, rất rõ ràng một khi bọn họ dự định ly khai cái này phạm vi, cũng sẽ bị giết, vượt đạo 4. Giá thằng, Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, kim sắc dây thường hình dáng quan tác đột nhiên bay ra ngoài, trong nháy mắt cuốn lấy một cái quỷ hồn. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, trên tay hơi hơi kéo một cái, khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn, khi Rinmu xẹt qua quỷ hồn thân thể, quỷ hồn trong nháy mắt nhất đao lưỡng đoạn, quang huy huy sái tiến vào chuỗi hạt bên trong, Tô Cảnh nhìn về phía co quắp ngồi dưới đất Âu Dương Gia Gia. Âu Dương Gia Gia người mặc tương đối bảo thủ bộ váy, vừa rồi con quỷ kia nhào qua đến thời điểm để cho nàng hoàn toàn sợ choáng váng. Đứng lên đi, Tô Cảnh xoay người đưa tay, Âu Dương Gia Gia lúc này phản ứng đến vội vàng nắm chặt đứng lên. Tạ ơn, Tô Cảnh không nói gì, quay người, cánh tay ngăn ở phía trước, vượt đạo 8. Xích, linh lực hộ thuẫn trong nháy mắt chặn lại một cái quỷ hồn công kích, là cái kia triều đại nhà Thanh ăn mặc gia hỏa, muốn chết, Tô Cảnh cười lạnh một tiếng. Triệt tiêu linh lực hộ thuẫn, ngón tay hướng về hắn nhẹ nhàng một chỉ, phá đạo 1. Trùng, trong phút chốc, một tia chớp chùm sáng từ đầu ngón tay truyền ra, trực tiếp đánh trúng quỷ hồn ngực, chương 232, bình mụ chết. Oanh, triều đại nhà Thanh quỷ hồn ngực trực tiếp bị xuyên thủng, to lớn lỗ thủng để cái kia quỷ hồn lộ ra biểu tình kinh hãi, một lát sau liền hóa thành quang huy, phá đạo 12. Phục hỏa, Tô Cảnh lần nữa quát nhẹ. Bên người trong lúc đó phản phất xuất hiện vô số hình đường thẳng, có chút tương tự cái này dây thừng rồi lại có chút nhỏ xíu khác biệt, liền gặp được những cái này hình đường thẳng từ Tô Cảnh trên thân ly khai, vậy mà chủ động truy hướng những cái kia quỷ hồn, một cái quỷ hồn bị cuốn lấy sau kịch liệt run rẩy, một lát sau hóa thành quang huy, chủ động bắt lấy địch nhân công kích một loại phá đạo chi thuật, so với cái này dây thừng hiệu quả tốt hơn nhiều lắm, nếu là bách quỷ dạ hành, vậy liền chơi lớn một chút. Tô Cảnh lộ ra một nụ cười, cái này dây thường lần nữa phóng thích, bất quá một lần này Tô Cảnh lại không có gấp giết chết những cái này quỷ hồn, mà là dùng cái này dây thường đem những cái này quỷ hồn từng cái bắt lấy quăng đến cùng một chỗ, quỷ hồn phiếu miểu vô tung, Tô Cảnh sung cô lại càng nhanh hơn, không cần chốc lát, những cái kia quỷ hồn đã bị bắt tới 7-8 phần, tụ tập cùng một chỗ, Sip Upon The Frozen Heavens. Hirinmu, linh áp trong nháy mắt bộc phát, chỉ thấy những cái kia quỷ hồn từng cái rung bần bật động, hoàn toàn bị cổ này cường đại linh áp chấn nhiếp rồi. Hirinmu phát sinh biến hóa, mũi đao chỉ hướng bầy quỷ. Risenka, thanh âm rơi xuống, trảm kích mà ra, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống. Theo trảm kích, mặt đất vậy mà xuất hiện một đạo hàng băng, trực tiếp đông kết thành băng, giống như một đạo nhanh chóng lao vùng vụt trường long, trong nháy mắt chui đến những cái kia quỷ hồn trước mặt. Quỷ hồn vạn phần hoảng sợ, nhưng là ở Tô Cảnh cường đại linh áp phía dưới lại không cách nào động đậy, chỉ có thể cảm giác được trảm kích mang tới hàn khí cuốn tới, trong nháy mắt, băng phong, giống như băng điêu, sinh động như thật, Gia Gia cao ốc đám người theo bản năng đánh rùng mình, hai tay nhẹ vỗ về cánh tay sưởi ấm, ánh mắt lại đều nhìn chằm chằm bị băng phong quỷ hồn, cùng với cầm trong tay Giang Ba Cúc Tô Cảnh, ai cũng không nghĩ tới, Huyền Vũ đồng tử Kim Chính Trung lại là một lừa đảo, càng không có nghĩ tới, Tô Cảnh đã vậy còn quá lợi hại, đừng nói là bách quỷ, liền xem như một đầu quỷ đều đủ để cho người ta dọa hồn phi phách tán, có thế Tô Cảnh lại thật giống như đùa con kiến một dạng vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, chém giết quỷ hồn liền cùng nghiền ép con kiến một dạng, oanh, băng điêu đột nhiên vỡ vụn, từng cái quỷ hồn bị động chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành quang huy chui vào đến nhanh Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong, muốn chạy, Tô Cảnh quay đầu, nơi xa có cái quỷ hồn tựa hồ là muốn tiến vào Gia Gia cao ốc bên trong chạy trốn, vừa mới ẩn vào đến Gia Gia cao ốc tiểu khu tường vây bên trong, cười lạnh một tiếng, Giang Ba Cúc thu hồi, tay phải giơ lên, tay trái vịn cổ tay, phá đạo 31. Xích hỏa pháo, oanh một tiếng, hỏa diễm quang cầu bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào trên tường rào, khói lửa tràn ngập, đám người không khỏi theo bản năng rụt cổ một cái, theo sát lấy chỉ thấy đến một vệt sáng bay tới. Trên tường rào xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, bỗng nhiên, một người chui ra, điên cuồng chạy về phía Gia Gia cao ốc bên trong, "Uy, ngươi chạy cái gì a? Quỷ đều bị tiêu diệt a." Có người hô to, thế nhưng người ấy lại căn bản không có để ý tới, hắn bị quỷ phụ thân, Tô Cảnh nhẹ nhàng nói đuổi theo, vừa nghe nói như thế, đám người sửng sốt một chút vội vàng đi theo, cũng không biết là không yên tâm người kia an nguy đây, hay là hiếu kỳ, gia gia cao ốc nóc nhà, bốn đạo linh áp, Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, Ti Ti cùng với Bình Mụ, ngoại trừ bốn đạo này linh áp bên ngoài còn có một người, kia liền là cầm trong tay đao La Khai Bình, dưới lầu khai đàn làm phép thời điểm, Mã Tiểu Linh liền cùng Huống Thiên Hữu đi tìm Bình Mụ, nhưng là trở ngại La Khai Bình ngu hiếu lại tăng thêm nhớ kỹ Tô Cảnh kế hoạch, cho nên lôi lôi kéo kéo vậy mà đi tới sân thượng, Bách Quỷ Dạ Hành sự tình Mã Tiểu Linh tự nhiên cảm thấy, bất quá nàng biết có Tô Cảnh ở phía dưới căn bản không cần không yên tâm, quả nhiên, cũng không lâu lắm phía dưới quỷ hồn liền đã bị giải quyết, Tô Cảnh hẳn rất nhanh sẽ mang người lên đây, Mã Tiểu Linh nghĩ như vậy, thiên thai cửa ra vào chợt có người chạy, Mã Tiểu Linh vừa muốn nói chuyện người kia liền mạnh mẽ đâm tới để cho nàng không thể không tránh ra, đột nhiên có người chạy tới, Bình Mụ đột nhiên động, mãnh liệt bắt được cổ của người nọ, các ngươi đừng tới đây. Bình Mụ lạnh lùng hô, theo thanh âm rơi xuống, sân thượng cửa ra vào lại đi tới một đám người, chính là đuổi theo tới Tô Cảnh cùng gia gia cao ốc người, nhìn thấy trên sân thượng một màn này, gia gia cao ốc người hiển nhiên đều ngẩn ra, đây là thế nào, Bình Mụ, các ngươi thả người a, có chuyện nói rõ ràng, La Khai Bình, ngươi chẳng lẽ còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Mã Tiểu Linh hướng về La Khai Bình nói, đừng nghe nàng. Bình Mụ hừ nói, bọn họ liền là muốn chia rẽ mẹ con chúng ta, La Lão Thái Thái, chết sống có số, ngươi nếu như cũng đã chết rồi, vì sao còn quấn ngươi nhi tử không thả? Ngươi nói ngươi đối với ngươi nhi tử tốt, ngươi đây là đang hại hắn. Mã Tiểu Linh nói, ta không hứa ngươi nói như vậy mẹ ta. La Khai Bình kích động hô, chết, Bình Mụ chết, gia gia cao ốc người nhìn xem Bình Mụ đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bình thường Bình Mụ tính cách cổ quái, lại rất ít đi ra, cho nên mọi người đều không biết nàng xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng xem ra tuy nhiên có chút cổ quái, nhưng còn sống a, nàng bây giờ là hoạt thi, Ti Ti chính là nàng hại chết. Tô Cảnh thản nhiên nói, nếu như trước đó Tô Cảnh nói Bình Mụ hại chết Ti Ti, chỉ sợ không có người tin tưởng. Nhưng là bây giờ thì khác, chính mắt thấy Tô Cảnh bản sự, hắn tự nhiên không có người sẽ hoài nghi, là ngươi hại chết ta, Ti Ti đột nhiên hiện thân, mãnh liệt hướng về Bình Mụ nhào tới, không kịp chuẩn bị Bình Mụ trực tiếp bị Ti Ti bắt được, bất quá Ti Ti mặc dù là quỷ, nhưng cũng không mạnh, mà Bình Mụ cũng coi là hoạt thi, lực lớn đến lạ kỳ, vậy mà trực tiếp đem Ti Ti đẩy đi ra, La Khai Bình vốn định muốn đi giúp mẫu thân, lại bị trước đó bắt đến người kia đẩy ngã trên mặt đất, dù sao, bên trong còn kèm theo một cái quỷ hồn đây, Bình Mụ nhìn thấy nhi tử bị đẩy lên liền định tới trợ giúp, mới vừa chạy hai bước chợt cảm giác được một cổ đại lực truyền đến, phốc một tiếng, thân thể từ khía cạnh vậy mà trực tiếp bị xuyên thủng, đụng phải ban công tường vây, xúc to kêu. Sins, lúc này, Tô Cảnh thanh âm tự hồ mới vang lên, Sins thu hồi lại, La Khai Bình hô to muốn qua lại bị cái kia bị quỷ bám thân gia hỏa gắt gao đè xuống đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bình Mụ trên người xuất hiện một làn khói mù, trận trận mùi hôi thối tùy theo truyền đến. Chương 233, La Khai Bình oán khí. Thối quá a, mùi hôi thối tràn ngập, có người che miệng mũi theo bản năng nói một tiếng, Bình Mụ trên người khói đặc dần dần tán đi, đám người lúc này mới phát hiện trước đó còn tính là bình thường Bình Mụ bây giờ nhìn lại giống như là một bộ xác thối, thối rữa vô cùng nghiêm trọng, một lần này đám người xem như triệt để tin tưởng Bình Mụ không bình thường, mẹ. Mẹ, La Khai Bình bi thương hô to, chợt nghe thấy được Bình Mụ thanh âm vang lên, không trung, một cái bóng ảo xuất hiện, chính là Bình Mụ quỷ hồn, các ngươi những người này chia rẽ mẹ con chúng ta muốn các ngươi bồi táng. Bình Mụ giữ tận hô, nhìn xem Bình Mụ vậy mà biến thành quỷ hồn, cái này khiến gia gia cao ốc người hoảng sợ vô ý thức hướng Tô Cảnh bên người tránh đi, Tô Cảnh giơ lên xin nhìn xem Bình Mụ, khẽ lắc đầu, tùy ý nói ra, xúc to kêu. Xin. Sưu, Sins trong nháy mắt bắn ra ngoài, không trung Bình Mụ cái kia giữ tợn biểu tình còn chưa rơi xuống lại lần nữa bị xuyên thủng, lần này, nàng cũng không có biện pháp lại biến thành cái gì, trực tiếp hóa thành quang huy biến thành EXP, mẹ, ngươi không thể ném ta xuống a, mẹ, La Khai Bình bi thương hô to, nhưng là căn bản là không có cách được đáp lại. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh, cái ánh mắt kia, biểu tình kia khiến người khác đều theo bản năng run run một lần, oán hận. Đó là oán hận, ai cũng chưa có xem người thành thật La Khai Bình lộ ra vẻ mặt như thế, La Khai Bình từ từ ôm lấy Bình Mụ thi thể, sau đó đứng lên sân thượng, La Khai Bình,

sẽ ở trong nhân thế hút cuối cùng ngụm khí, mà cái này khẩu khí sẽ dùng hồn phách lại hồi hồn đêm đêm đó có khí có lực, đi đến dương gian cuối cùng một đoạn đường. Nhưng La Khai Bình trước khi chết hút chính là oán khí, hôm nay lại vừa lúc là tam phá nhật, đại hung ngày oán khí trùng thiên. Ta sợ La Khai Bình thật nói được, làm được, đến lúc đó sẽ làm chết người. Mã Tiểu Linh chậm rãi nói ra, chương 234, trả lời cùng Haneko. Tiểu Linh, ngươi làm sao? Mã Tiểu Linh là Khu Ma Long tộc Mã Thị Nhất gia truyền nhân, Nam Mao Bắc Mã, đây chính là Khu Ma đại gia. Vương Trân Trân lời còn chưa nói hết, Tô Cảnh liền mở miệng thay Mã Tiểu Linh giải thích một chút, không có nói cho ngươi, là bởi vì sợ ngươi sợ hãi, làm sao lại thế, ngươi? Ngươi ta đều không có sợ hãi a. Vương Trân Trân nói ra, Mã Tiểu Linh cảm kích nhìn thoáng qua Tô Cảnh tới cùng Vương Trân Trân giải thích lên, rất hiển nhiên, Vương Trân Trân cũng không thế nào sinh khí. Tiểu Linh, ngươi cùng Tô Cảnh như vậy có bản lĩnh, nhất định muốn giúp ta a. Âu Dương Gia Gia hướng về Mã Tiểu Linh cùng Tô Cảnh cầu khẩn nói, Gia Gia cao ốc đối với Âu Dương Gia Gia mà nói, vô cùng trọng yếu, có hắn ở, sẽ không có sự tình. Mã Tiểu Linh nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh hướng về Âu Dương Gia Gia gật đầu một cái, Âu Dương Gia Gia thoáng an tâm nói, vừa rồi Trân Trân đã cùng ta nói qua ngươi thân phận, vậy lần này chào giá, tiền coi như xong. Tô Cảnh lắc đầu, quy củ là không thể phá, nhưng là có Vương Trân Trân cái tầng quan hệ này Tô Cảnh thật đúng là không tốt lấy tiền, huống chi bản thân còn ở chỗ này, vậy làm sao có ý tốt đây, nếu không như vậy đi, về sau ta liền không thu ngươi tiền mướn phòng, ngươi nghĩ ở bao lâu liền ở bao lâu. Âu Dương Gia Gia nói, cũng được, Tô Cảnh gật đầu một cái, tiền thuê nhà cũng không tính là quá đắt, chỉ là việc nhỏ mà thôi, ngươi hồi Linh Linh đường, hay là... Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh hỏi, Tiểu Linh a, ngươi buổi tối hôm nay liền lưu lại bồi ta a. Vương Trân Trân nói ra, tốt. Vậy ta liền lưu lại, vậy các ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút a, ta trước. Tô Cảnh chính chuẩn bị xuống lầu, chợt nhìn thấy Pi Pi tung bay đi qua, ngươi chuẩn bị xong. Tô Cảnh hướng về Pi Pi hỏi, hắn cái này đột ngột hỏi một chút, để tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, nhưng là rất nhanh. Liền kịp phản ứng, sợ là có quỷ hồn a. Là Pi Pi, Tô Cảnh giải thích một tiếng nhìn về phía Pi Pi, Pi Pi gật đầu một cái, ta chuẩn bị xong, Tô Cảnh cũng không nhiều lời, Giang Pa Cúc lấy ra, chui đao nhắm ngay Pi Pi cái trán, trong nháy mắt, quang mang sáng lên, một cái to lớn, hồn, tự có thể thấy rõ ràng, trong ánh sáng, Vương Trân Trân, Âu Dương Gia Gia còn có Mã Tiểu Linh đều nhìn thấy Pi Pi, lúc này Pi Pi trên mặt lộ ra thần sắc hướng tới, sau đó, dung nhập vào quang mang bên trong, quang huy chui vào chuỗi hạt, Tô Cảnh thu hồi Giang Ba Cúc hướng về các nàng gật đầu một cái, sau đó mở cửa đi ra, đây là siêu độ, là Tô Cảnh độc môn phương pháp, có thể để người vãng sinh. Mã Tiểu Linh cho Vương Trân Trân cùng Âu Dương Gia Gia giải thích một câu, về đến nhà, A Kiều đã trở lại gian phòng của mình, tìm một bình dầu thuốc, Tô Cảnh đi tới A Kiều căn phòng, gian phòng bên trong A Kiều nằm ở trên giường, không có tắt đèn, Tô Cảnh tiện tay bật đèn, A Kiều quần áo vẫn không thay đổi, chỉ là lộ ra chân trái mắt cá chân. Hoặc nhìn có chút sưng đỏ. Không nói thêm gì, Tô Cảnh đi qua ngồi xuống bên cạnh, xuất ra dầu thuốc giúp đỡ A Kiều xoa một lần. A Kiều chịu đựng đau, mặt hơi có chút đỏ lên, bách quỷ dạ hành, EXP lại còn kém một chút mới có thể thăng cấp, nhìn xem còn có 8 lần rút thưởng số lần, nghĩ đến A Kiều cùng Mã Tiểu Linh, Tô Cảnh chuẩn bị tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, phá đạo 32. Hoàng Hỏa Thiểm, tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, phá đạo 54. Phế Viêm, lại là liên tục hai cái phá đạo. Tô Cảnh âm thầm nghĩ nghĩ, tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, phượt đạo 37. Điếu Tinh, cốt A, lần này không phải phá đạo, là phượt đạo, tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, hồi đạo. A, lần này rút thưởng kết quả để Tô Cảnh ngoài ý muốn ồ lên một tiếng, không có đạo số, không có tên, chỉ là một cái sơ lược hồi đạo. Từ nội dung nhìn lại, tự hồ là trị liệu dùng kích chi thuật A, cái này ngược lại là không sai, thế nào? A Kiều hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh cười cười, có lẽ, ta có thể cho ngươi càng nhanh khôi phục. Nói xong, Tô Cảnh tay đặt ở A Kiều trên mắt cá chân thả ra hồi đạo, không cần ngâm sướng văn, chỉ là suy nghĩ khẽ động, màu sáng quang mang cứ như vậy phát sáng lên. Sau đó, Tô Cảnh cảm giác được linh khí của mình chính đang tiêu hao, hơn nữa tiêu hao tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó, A Kiều mắt cá chân chính đang lấy mắt thường tốc độ rõ rệt chính đang tiêu sưng, không sai biệt lắm năm khoảng 6 phút, Tô Cảnh dừng lại, sưng đỏ không gặp, lần nữa khôi phục trắng nõn. A Kiều thử lung lay mắt cá chân, phát hiện một chút cũng không đau, đây. Đây là cái gì a, thật thần kỳ, ta vậy mà hoàn toàn tốt rồi. A Kiều sợ hãi thán phục nói, Tô Cảnh cười cười, hồi đạo hiệu quả quả thật không tệ, cũng không biết nếu như là nghiêm trọng hơn tổn thương có thể hữu hiệu hay không quả. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này kích chi thuật tương đối thực dụng, tiếp tục rút thưởng, Tô Cảnh lần nữa rút thưởng, hồi đạo mặc dù không tệ, nhưng hắn hay là muốn rút rút Gian Ba Cúc, thu hoạch được ban thưởng, Haneko. Rốt cục rút đến Gian Ba Cúc, đây là GOTY 13 đội 10 phó đội trưởng Ranjiku Matsumo Gian Ba Cúc A, đối với Ranjiku Matsumo, Tô Cảnh ấn tượng rất sâu sắc, một mái tóc vàng óng, sóng lớn mãnh liệt, muốn để cho người ta quên cũng khó A. Cùng Ichimagin vẫn là thanh mai trúc mã quan hệ, hơn nữa hậu kỳ còn hiệp trợ qua Tsuhitsuga cùng một chỗ đối kháng Wandernic, cùng Shins, Hirinmu đều miễn cưỡng có thể đủ dính líu quan hệ, mặc dù cũng không trực tiếp, tuy nhiên không biết Bankai phóng thích ngữ, nhưng là Shikai hắn vẫn là biết đến. Bất quá, Anya cùng Mạnh Thiến Gian Ba Cúc tuy nhiên cũng có danh tiếng nhưng lại không biết giải phóng ngữ, mà A Kiều. Tuy nhiên Tô Cảnh ngược lại là tin tưởng nàng nguyện ý lưu ở bên cạnh mình. Hơn nữa cũng là hướng về bản thân, nhưng dù sao, vẫn là phản ma liên minh thành viên, nàng còn có một cái tỷ tỷ, ta. Ta đi tắm rửa, A Kiều bỗng nhiên nói một tiếng cắt đứt Tô Cảnh suy nghĩ, sau đó liền gặp được nàng quay người đi ra, tí tách tiếng nước từ trong phòng vệ sinh truyền đến, đại khái hơn 10 phút về sau, A Kiều tắm xong đi ra, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được A Kiều trên người trùm khăn tắm, tóc ngược lại là không có ẩm ướt, chỉ là lọn tóc dính vào nước mà thôi. Đi vào gian phòng, A Kiều đứng ở Tô Cảnh trước mặt ngừng lại, cúi đầu, hai tay hơi hơi vòng ra sau, có chút khẩn trương chờ đợi cái gì, Tô Cảnh nhếch mép lên cười cười, ngươi đã suy nghĩ kỹ. Ngươi cũng biết ta có bản thân đoàn đội, nếu như ngươi một khi cùng ta, khả năng. Phản ma liên minh bên kia liền cần ngươi một lần nữa suy tính, chương 235, Haneko, A Kiều. Ngươi là muốn cho ta rời khỏi phản ma liên minh. A Kiều ngẩn người nghi ngờ hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không, phản ma liên minh thành viên cái này thân phận không trọng yếu, trọng yếu là cần ngươi bản thân biết, ngươi là người của ai, thân phận không trọng yếu, trọng yếu là tâm hướng về ai, kỳ thật từ A Kiều biểu hiện liền có thể nhìn ra, nàng là có khuynh hướng Tô Cảnh, nhưng là một lần này cần nàng chân chính làm ra quyết định, Tô Cảnh nhìn xem A Kiều ánh mắt có chút tan rã, hiển nhiên là đang suy nghĩ, tí tách, đồng hồ báo thức thanh âm trong phòng lộ ra rất thanh thúy, trầm mặc sau một hồi lâu, A Kiều ngẩng đầu lên, mắt đối mắt, Tô Cảnh có thể nhìn ra A Kiều trong ánh mắt kiên quyết, chắc chắn. Đã có đáp án A Kiều nhìn xem Tô Cảnh không nói gì chậm rãi giơ tay lên lấy xuống khăn tắm rớt xuống đất, A Kiều nhìn xem Tô Cảnh, nếu như ngươi nguyện ý, ta muốn làm ngươi người, ta có lý do gì cự tuyệt đây, Tô Cảnh cười, đưa tay nhẹ vỗ về A Kiều đồng thể. Thuận thế đem A Kiều đánh ngã xuống tới. Nằm xuống về sau, A Kiều liền khẩn trương nhắm mắt lại, cảm thụ được Tô Cảnh ngón tay, bàn tay trên người mình khẽ vuốt, chịu đựng cổ kia run rẩy cảm giác, hơi hơi hừ nhẹ. A, to rõ tiếng la đột nhiên phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, theo sát lấy chính là trận trận hừ nhẹ tiếng liên tiếp, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào đến, quét qua tối hôm qua âm u, A Kiều thâm thẳm tỉnh lại cũng cảm giác được một trận như tê liệt đau đớn, nhịn không được hừ một tiếng. Cảm nhận được dừng lại trên người mình đại thủ, A Kiều quay đầu nhìn lại, Tô Cảnh nghiêng người nằm ở phía sau mình ôm bản thân, tự hồ vẫn chưa có tỉnh lại, hồi tưởng lại đêm qua kinh lịch, A Kiều cũng không hối hận, thậm chí còn có loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thỏa mãn, nàng là phản ma liên minh người, đó là bởi vì tỷ tỷ là phản ma liên minh thành viên, mà bản thân từ nhỏ đã rất sùng bái tỷ tỷ, tự nhiên hướng nàng học tập, ngoại trừ tỷ tỷ bên ngoài. A Kiều kỳ thật đối với phản ma liên minh cũng không có quá sâu tình cảm cùng ràng buộc, tỷ tỷ hẳn là sẽ lý giải A. A Kiều nhẹ nhàng nói, lý giải cái gì? Tô Cảnh hỏi một câu, ngươi đã tỉnh? Không, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ rời khỏi phản ma liên minh sự tình. A Kiều thấp giọng giải thích nói, ngươi không cần rời khỏi phản ma liên minh, tất cả giống như trước liền tốt, chỉ cần. Ngươi biết mình là ai người? Tô Cảnh cười cười, ngón tay ở A Kiều trên thân khẽ vuốt, cũng không lâu lắm, A Kiều liền bị làm lay động không thôi, Tô Cảnh cười xấu xa duỗi ra lưng mỏi, cảm thụ được ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người sưởi ấm. Thoạt nhìn là tốt thời tiết, lười biếng người không nhớ tới. Lúc này nếu như tới một sáng sớm tốt lành cắn, thì tốt hơn. A Kiều mặt hơi đỏ lên, cùng ở bên người Tô Cảnh lâu như vậy, nàng đương nhiên biết rõ sáng sớm tốt lành cắn là có ý gì. Chậm rãi vọt xuống dưới, vùi đầu cúi người lên. Tô Cảnh híp mắt ngẫu nhiên chỉ đạo một phen, một cái mỹ hảo sáng sớm liền sinh ra như thế, tinh thần về sau, Tô Cảnh cùng A Kiều cùng nhau tắm tắm, sau đó Vương Trân Trân đến, Tiểu Linh đây, Tô Cảnh thuận miệng hỏi, Linh Linh đường bên kia có sinh ý, đi trước. Vương Trân Trân trả lời, Tô Cảnh lên tiếng cũng không truy hỏi nữa, sau khi ăn điếm tâm xong Vương Trân Trân liền đi làm, Tô Cảnh là bắt đầu rèn luyện, tu luyện, đợi đến kết thúc về sau cũng đã là xế chiều, vừa vặn Mao Ưu gọi điện thoại tới. Tô Cảnh lại cùng với nàng trò chuyện hồi lâu, đợi đến để điện thoại xuống, Tô Cảnh mới phát hiện vậy mà đã nhanh 4 giờ, thời gian một ngày tự hồ cứ như vậy phải đi, tốt một chút rồi a. Tô Cảnh hướng về A Kiều hỏi, A Kiều gật gật đầu, vậy liền đi ra ăn cơm, A Kiều gật gật đầu thay quần áo khác, áo phông, quần đùi, còn cố ý mặc vớ đen, Tô Cảnh hài lòng cười cười cùng A Kiều đi xuống lầu, bốn phía đi lòng vòng, tìm một địa phương ăn bữa cơm. Tô Cảnh chuẩn bị mang theo A Kiều tìm một chỗ không người, đem hai nê cô giao cho nàng, công viên trên ghế dài, còn có mấy cái đại gia đại mụ rèn luyện, Tô Cảnh cùng A Kiều ngồi ở chỗ này lẳng lặng chờ lấy người ly khai, thuận tiện cũng coi là thể nghiệm một lần loại này nhẹ nhõm an nhàn cảm giác, A Kiều tự nhiên là không quan trọng, huống chi loại này tương tự tình lữ một dạng tại công viên bên trong, ngược lại càng làm cho nàng càng thêm hài lòng, ước gì có thể thời gian dừng lại lâu hơn một chút, màn đêm, từ từ giáng lâm. Trong công viên người cũng đều đi không sai biệt lắm, Tô Cảnh lúc này mới đứng dậy, phải đi về sao? A Kiều đứng dậy theo hỏi, Tô Cảnh nhìn về phía A Kiều, thản nhiên nói, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng, cái gì? A Kiều sửng sốt một chút không phản ứng kịp, Tô Cảnh tay lộn một phen, hai nê cô đã giữ tại trên tay. A Kiều nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh, không minh bạch hắn bỗng nhiên xuất ra Giang Ba Cúc làm cái gì, thanh này Giang Ba Cúc gọi là hai nê cô, là cho ngươi, cho ta. A Kiều lập tức ngây ngẩn cả người, Giang Ba Cúc uy lực ngươi cũng biết, ta hy vọng ngươi có thể dùng thanh này hai nê cô tiếp tục chức trách của ngươi. Tô Cảnh nói, A Kiều trọng trọng gật đầu, ta biết, ta cam đoan. Sẽ không để cho cây đao này rơi xuống trong tay người khác, bao quát phản ma liên minh, bao quát ta tỷ tỷ, gờ rao. Hai nê cô, nó si cai ngữ, ngươi có thể thử xem. Tô Cảnh đem đao đưa cho A Kiều gật gật đầu. Hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt hai nê cô trầm ngâm nói ra, Grau, hai nê cô, theo A Kiều thanh âm rơi xuống, Giang Ba Cúc trong nháy mắt phát sinh biến hóa, thân đao vậy mà hóa thành tro tàn, chỉ còn lại có chuôi đao còn giữ tại A Kiều trên tay, sự biến hóa này để A Kiều có chút không kịp chuẩn bị, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh chỉ sau lưng ghế dài. Vung đao, đao cũng bị mất, làm sao vung, A Kiều có chút do dự huy động ở trong tay chuôi đao. Ngay lúc này, tro tàn vậy mà động, một đao trảm kích chém về phía ghế dài. Liền ở cái kia tro tàn đụng phải trong nháy mắt, ghế dài một phân thành hai trực tiếp bị chém đứt, vết cắt. Chỉnh tề hết sức, tê, A Kiều kinh ngạc hít một hơi khí lạnh, theo bản năng bịt miệng lại. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, ngươi có thể thử nghiệm lấy tay, hoặc là dùng đao chui đi điều khiển tro tàn. Bất luận cái gì bị thân đao hóa thành tro tàn đụng phải địa phương đều sẽ nhận công kích. Đồng thời ngươi cũng có thể dùng đến tiến hành đủ loại phương thức công kích, cụ thể. Ngươi có thể chậm rãi lý giải, A Kiều liên tục gật đầu, nàng cũng minh bạch trước đó Tô Cảnh vì sao lại nói câu kia đừng khiến ta thất vọng lời nói, ta sẽ xứng đáng tín nhiệm của ngươi. A Kiều nói như vậy, chương 236, khách tới cửa. Tô Cảnh mang theo A Kiều trở lại gia gia cao ốc. Mới vừa từ trong thang máy đi ra liền gặp được Âu Dương Gia Gia đứng ở cửa thang máy dường như chờ thang máy, ngươi cuối cùng là trở về, có thời gian không? Ta nghĩ cùng ngươi tâm sự. Âu Dương Gia Gia nhìn thấy Tô Cảnh có chút vui mừng nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu đem chìa khóa đưa cho A Kiều, ngươi đi về trước đi. A Kiều tiếp nhận chìa khóa ly khai, Tô Cảnh là cùng đi theo Âu Dương Gia Gia một lần nữa lên thang máy, đi Âu Dương Gia Gia trong nhà, Trân Trân không trở về. Phát hiện Vương Trân Trân không ở nhà, Tô Cảnh thuận miệng hỏi một câu, nàng đi Linh Linh đường tìm Tiểu Linh. Âu Dương Gia Gia một bên nói, một bên cho Tô Cảnh rót chén trà, sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống. Bưng chén trà,

Lúc này chính là buổi sáng, ánh nắng chín nồng, Tô Cảnh lái xe chuẩn bị đi cái kia bị nguyền rủa công viên trò chơi, vị trí đại khái đã biết, bất quá cái này công viên trò chơi xây vị trí tương đối vắng vẻ, hỏi mấy cái người qua đường mới biết rõ ràng cặn kẽ phương hướng, từ đường cái đại lộ mở đến, tiến vào một đầu đường nhỏ, mở ước chừng có thể có hơn 10 phút, cảnh sắc trước mắt sáng tỏ thông suốt, từ xa nhìn lại, một tòa chiếm diện tích không nhỏ vứt bỏ công viên trò chơi cứ như vậy trình lên Tô Cảnh trước mắt. Đem xe lái qua, Tô Cảnh phát hiện nơi này thật bỏ phế rất nhiều năm, hoàn cảnh bốn phía thoạt nhìn liền cùng vùng hoang vu một dạng, công viên trò chơi cửa ra vào phụ cận mấy đài bỏ hoang xe, giống như rác rưởi một dạng chồng chất vào, trên mặt đất nha, nhiều loại rác rưởi cũng không ít, trong không khí tràn ngập vị đạo cũng không tính là đặc biệt dễ nghe, mặc dù là ban ngày, nhưng là cho người cảm giác nhưng như cũ u ám. Tô Cảnh cảm ứng đến bốn phía linh áp, khá lắm, líp nha líp nhíp, thật đúng là nhiều a. Từ số lượng mà nói, không thua kém một chút nào phía trước Bách Quỷ Dạ Hành, đơn này sinh ý ngược lại là tiếp đúng rồi. Tô Cảnh không khỏi nhếch mép lên, chuẩn bị, 1, 2, công viên trò chơi cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi, chính cầm máy ảnh chụp ảnh. Thuận lấy phương hướng của bọn hắn nhìn lại, góc hẻo lánh có một chiếc xe hở mui, xe đằng sau đồng dạng ngồi một đôi nam nữ, đây là thành đoàn đi ra chơi phải không? Trên xe nữ sinh kia ngược lại là rất xinh đẹp. Chụp ảnh cũng còn không có trở ngại, bất quá nhìn ăn mặc khí chất hẳn là rất thoải mái. Bất quá bên trong không có A Như nữ nhi, gọi là cái gì nhỉ? A Hân, lúc này, trên xe hai người xuống, đi tới Tô Cảnh bên cạnh xe. Này, ngươi tốt, nam sinh mở miệng nói, ta gọi A Sơn, đây là Y Y, ngươi cũng là A Hân tìm đến giúp một tay sao? Tô Cảnh không nghĩ tới hai người sẽ tới chào hỏi, bất quá nghe cái này A Sơn hỏi thăm, các nàng là A Hân tìm đến giúp một tay. Cũng đúng, công viên trò chơi lớn như vậy, A Hân tìm người hỗ trợ cũng rất bình thường, xem như thế đi. Tô Cảnh nghĩ nghĩ trả lời, ngươi tên gọi là gì A? Cái kia gọi là Y Y nữ sinh cầm trong tay một cái mini quạt điện thổi bản thân, hướng về Tô Cảnh hỏi, thời tiết này, quả thật có chút nóng, so sánh mặt khác nữ sinh ăn mặc hồng sắc lộ vai hở eo áo phông, cái này Y Y không đơn thuần ăn mặc áo phông, bên ngoài còn có cái thật mỏng áo khoác, ăn mặc bảo thủ nhiều. Ta gọi Tô Cảnh, Tô Cảnh, vậy là ngươi làm cái gì a? Y Y tiếp tục hỏi, ta. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, ta là Bắc Quỷ, chương 238, quá tuấn tú cũng là phiền phức. Ngươi cũng tin tưởng trên đời này có quỷ a? Y Y cười hì hì nói, rất hiển nhiên bất kể là nàng hay là A Sơn, đều không đem Tô Cảnh câu này ta là Bắc Quỷ làm thật. Tô Cảnh cũng không giải thích, ta là tới khuyên A Hân trở về, nơi này rất nguy hiểm. Tô Cảnh xuống xe, thuận miệng nói, nguy hiểm. Một cái bỏ hoang công viên trò chơi mà thôi có nguy hiểm gì, ta xem ngươi là sợ hãi a. Một cái cà lơ phất phơ thanh âm vang lên, theo sát lấy chỉ thấy đến đôi kia chụp ảnh nam nữ đi tới, nam nhân nhẹ vỗ về ôm nữ nhân bả vai, ngẩng đầu một bộ sốc nổi dáng vẻ khinh thường nói, đây là Băng Cơ, còn có bạn trai nàng A Khẳng, đây là Tô Cảnh, A Hân bằng hữu, Y Y giới thiệu nói, ngươi tốt. Băng Cơ lên tiếng chào hỏi, A Khẳng lại biểu môi không nói chuyện, lúc này lại một chiếc xe lái tới, xuống xe ba người, hai nam một nữ, một cái mang theo khăn trùm đầu có chút hip hop cách ăn mặc, một cái là mang theo kính mắt trong tay còn cầm một cái máy ảnh, có chút noãn nam ý tứ, về phần ngươi một cái nữ sinh nha, quần jean, bạch sắc áo phông, bên ngoài còn ăn mặc một áo sơ mi trắng, cùng trong tấm ảnh Tô Cảnh cảm giác một dạng, rất thanh tú, A Hân, ngươi cuối cùng đến, đây là A Đan. Đây là Gia Hào, A Hân giới thiệu một chút, sau đó nhìn về phía cái kia duy nhất bản thân không biết nam nhân, rất đẹp trai nam nhân, ngươi là, Tô Cảnh A, hắn không phải bằng hữu của ngươi sao? Y Y tò mò hỏi, bằng hữu của ta? A Hân có chút mờ mịt, Tô Cảnh thản nhiên nói, mẹ ngươi nhờ vả ta tới tìm ngươi ca, còn nói nếu như nhìn thấy ngươi liền khuyên ngươi trở về, cái này công viên trò chơi rất nguy hiểm, bên trong quỷ rất nhiều, A Hân nhíu nhíu mày vừa muốn nói chuyện. Chỉ nghe thấy cái kia gọi là A Khẳng châm biếm nói, có quỷ. Chớ trêu được không? Ai sẽ tin tưởng trên đời này có quỷ A, ngươi nếu là nhát gan, cũng đừng cùng chúng ta đi vào chung. Cảm ơn ngươi có thể tới, nhưng là ta phải muốn đi vào. A Hân ngữ khí kiên định hướng về Tô Cảnh nói, ngươi xác định. Tô Cảnh khiêu mi hỏi, ta nói, chúng ta hay là chớ bút tích tranh thủ thời gian đi vào đi, lớn như vậy công viên trò chơi. Chúng ta có thể vui chơi sảng khoái một cuộc. A Khẳng thúc giục nói ra, A Khẳng, Chúng ta là đến giúp A Hân tìm nàng ca ca. Băng Cơ oán trách nói một tiếng, sau đó đối với A Hân nói, người đều đến đông đủ, chúng ta vẫn là đi vào trước đi, thật có nguy hiểm gì, chúng ta nhiều người như vậy đây, sợ cái gì, chính là, có ta ở đây nha. A Khẳng vỗ ngực nói xong, còn cố ý khiêu khích nhìn Tô Cảnh một dạng, nhìn Tô Cảnh không hiểu ra sao, gia hỏa này có bị bệnh không, hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể như vậy chắc chắn. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu, tất nhiên không khuyên nổi vậy liền không khuyên, dù sao nghĩa vụ của mình cũng tận đến. A Khẳng hừ một tiếng không coi ra gì, A Hân mấy người cũng chuẩn bị tiến vào, công viên trò chơi đại môn giam giữ, đám người tha một vòng rất nhanh ở cách đó không xa tựa hồ phát hiện một đầu đường nhỏ, thật dài lối đi nhỏ, hai bên mọc ra che trời đại thụ, còn mọc ra hoa tươi, một bộ chim hót hoa nở, cảnh sắc dễ chịu bộ dáng, bất tri bất giác mấy người đã chia làm vài đoạn, phía trước, A Khẳng ôm Băng Cơ chụp ảnh, còn xì xào bàn tán không biết trò chuyện cái gì, đằng sau là Gia Hào cùng A Đan, còn có A Sơn, sau đó là Y Y cùng A Hân, về phần Tô Cảnh, không nhanh không chậm đi ở phía sau cùng, tuy nhiên có thể cảm giác được linh áp, nhưng dù sao cũng là giữa ban ngày, quỷ hồn đều chưa từng xuất hiện, nếu như muốn bắt quỷ mà nói, đoán chừng phải đợi đến buổi tối mới được, cho nên Tô Cảnh dự định bồi tiếp các nàng đi dạo một vòng tìm hiểu một chút hoàn cảnh, đợi các nàng không có thu hoạch ly khai, buổi tối chính là mình làm việc thời gian, ngươi đi như thế nào chậm như vậy. Y Y quay người nhìn thấy Tô Cảnh mình ở đằng sau, nghĩ nghĩ thả chậm bước chân, chờ lấy Tô Cảnh đuổi theo sau mới mở miệng hỏi, ngươi không đi cùng bạn trai ngươi sao, tới cùng ta nói chuyện phiếm được không? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, bạn trai. Ta không có bạn trai A, ngươi nói A Sơn A, hắn không phải bạn trai ta, hắn ưa thích người là Băng Cơ, thích đã nhiều năm, đáng tiếc A. Lần này Băng Cơ làm hơi quá đáng, biết rõ A Sơn cũng tới, còn đem bạn trai cũng mang đến. Y Y có chút oán trách nói ra, Tô Cảnh nhìn thoáng qua A Sơn, quả nhiên A Sơn một mực đều đang chú ý Băng Cơ cùng A Khẳng, thật đúng là một cái lốp xe dự phòng mệnh A. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, ngươi đây. Ngươi thực sự là A Hân mẫu thân tìm đến giúp một tay A. Y Y hỏi, nơi này xác thực rất nguy hiểm, vậy ta có thể hay không đi theo ngươi? Y Y hỏi, Tô Cảnh cười cười, có mỹ nữ nguyện ý đi theo ta đương nhiên không ngại, Y Y hơi hơi mặt đỏ hồng, không nói gì, xuyên qua đầu này tiểu đạo về sau, rất nhanh đi tới công viên trò chơi bên trong, quay ngựa gỗ, Ma Thiên Luân, tuy nhiên kém xa Tô Cảnh trước kia nhìn thấy như vậy tinh xảo cao cấp, nhưng ít ra đồ vật không sai, bên trái có một bên to lớn vách tường có màu sắc bất đồng vẽ xấu, ở giữa là một cái thằng hề pho tượng, sinh động như thật. Mặc dù có chút lâu năm tróc sơn, nhưng tổng thể mà nói coi như không tệ, đột nhiên trông thấy ngược lại là quái dọa người. A Khẳng, bên kia có quay ngựa gỗ, chúng ta đi qua đi. Băng Cơ hướng về A Khẳng nói ra, đi làm gì? Đánh giả chiến sao? A Khẳng cười xấu xa nói, đánh ngươi đầu, đầu to hay là đầu nhỏ? Băng Cơ lôi kéo A Khẳng chuẩn bị đi quay ngựa gỗ phương hướng, Gia Hào đang chụp ảnh, A Hân là nhìn về phía Ma Thiên Luân, nàng nhớ kỹ, khi còn bé bản thân giống như tới qua nơi này, cùng ca ca cùng một chỗ, còn phát sinh có tiểu cô nương từ Ma Thiên Luân rơi chết sự kiện, bỗng nhiên, nàng cảm giác được có người từ phía sau nhào về phía mình, cái này khiến A Hân giật nảy mình, quay đầu mới phát hiện là Y Y, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta nhớ được khi còn bé giống như cùng ca ca tới qua nơi này. A Hân chậm rãi nói ra, A Hân, Y Y, Tô Cảnh, tới chụp hình. Băng Cơ lúc này hô một câu, ngay từ đầu các nàng muốn đi quay ngựa gỗ, về sau lại thay đổi chủ ý hẳn là trước đập một cái chụp ảnh chung. Đối với Băng Cơ kêu lên Tô Cảnh, A Khẳng có vẻ hơi khó chịu. Ngay từ đầu chính là, cũng là bạn gái đề nghị đi theo Tô Cảnh chào hỏi, hiện tại lại chủ động như vậy. Cái này khiến A Khẳng rất là ghen ghét, ta thì không đi được. Tô Cảnh lắc đầu, bản thân hắn cũng không có hứng thú đi theo đoàn người chụp ảnh chung. Chương 239, ôm ngươi kiện thân. Răng rắc, máy chụp ảnh phát ra âm thanh, một tấm chụp ảnh chung dừng lại. Chụp liền có cái chủng loại kia máy ảnh, đám người chụp xong về sau liền cầm lấy ảnh chụp nghị luận, giống như điều chỉnh tiêu điểm không phải quá tốt, ta cảm thấy còn tốt a. Mấy người riêng phần mình nghị luận, bỗng nhiên nghe thấy được một cái bén nhọn quái thanh, theo sát lấy chỉ thấy đến một cái hình dạng dọa người gia hỏa từ một bên chui ra, trong tay còn cầm một cây gậy, gia hỏa này lớn lên phi thường thấp bé, còn không bằng tầm thường nữ sinh thân cao đây, đầu lớn lên rất cổ quái, cái cằm có chút hướng lên trên câu, mặt lại giống bên trong lõm xuống,

Bất quá từ từ, nàng liền phát hiện Tô Cảnh tựa hồ thật chỉ là rèn luyện, rất chuyên chú, rất đầu nhập. Một lát sau, Tô Cảnh bỗng nhiên xoay người đứng lên, sau đó nói, ngươi ngại hay không ta ôm ngươi, ông ta, y đang nghĩ ngợi, Tô Cảnh đã thăm dò đưa hai tay ra, theo sát lấy một tay ôm phía sau lưng nàng, một bài ôm chân của nàng ổ, hoàn toàn là ôm công chúa tư thế đưa nàng bế lên, cái này khiến nàng theo bản năng móc vào Tô Cảnh cổ, theo sát lấy cũng cảm giác được bản thân đang nhanh chóng hạ xuống, nàng còn cho là mình muốn té xuống đây, kết quả mới phát hiện. Tô Cảnh vậy mà ôm nàng lại làm ngồi chồm hổng lên, ngươi bình thường cũng là như vậy rèn luyện sao? Y nhịn không được tò mò hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không nhất định, nếu như có người liền sẽ dạng này, không người mà nói số lượng sẽ càng nhiều hơn một chút, bất quá buổi tối còn muốn hoạt động, cần thời gian nghỉ ngơi, cho nên chỉ có thể dùng loại biện pháp này, ngươi nếu là không lưu lại mà nói, ta liền định tìm tảng đá cái gì, ngươi đây là vì kiện thân sao? Thân hình của ngươi đã thật tốt a. Y hỏi. Ta nghe nói, nam sinh giảm béo hoặc là kiện thân, phần lớn nguyên nhân cũng là vì theo đuổi con gái. Chương 240, quỷ đã thấy rất nhiều sẽ không sợ. Hoặc là có nhan trị, hoặc là có tiền mặt. Tô Cảnh cười cười, nói ra, không có cái gì, dựa vào cái gì nhường nữ nhân cùng ngươi lên giường, đúng không? Bất quá ta ngược lại không cần kiện thân theo đuổi nữ nhân, bằng ta đây khuôn mặt như vậy đủ rồi a. Bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ không lưu lại a, ta. Y không nghĩ tới Tô Cảnh nói trực tiếp như vậy, nàng đúng là bởi vì Tô Cảnh nhan trị mới có thể chủ động như vậy, nam nhân trông thấy mỹ nữ sẽ làm quen, nữ nhân kỳ thật cũng kém không nhiều, cảnh đẹp ý vui đồ vật, luôn luôn để cho người ta không kìm hãm được tới gần nha. Tô Cảnh nói một câu về sau lại không nói lời gì nữa, chuyên tâm rèn luyện, Y cứ như vậy bị Tô Cảnh ôm, sau đó ôm lấy cổ của hắn cũng không nói chuyện, qua một hồi lâu, Tô Cảnh rèn luyện kết thúc, cả người hơi có chút rã rời. Đem Y để xuống, Tô Cảnh quay người nằm ở trên đồng cỏ, mồ hôi đầm đìa, trên đỉnh đầu ánh nắng chính đủ, Tô Cảnh cứ như vậy nằm trên mặt đất, loại kia nam nhân dương cương, mồ hôi đầm đìa bộ dáng, để Y không khỏi có chút hoảng hốt, theo bản năng đi đến Tô Cảnh một bên ngồi xuống. Nhìn xem Y ngồi xuống, Tô Cảnh đưa tay ôm eo của nàng, híp mắt nhẹ vỗ về, Y cắn môi, không có kháng cự, tay từ quần áo chui vào, từ từ vòng qua eo hướng về phía trước, hướng lên trên. Y hơi hơi rung động, quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh cũng đang nhìn xem nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô Cảnh cười nói, muốn làm sao, ngươi? Ngươi cùng nữ sinh nói chuyện cũng là trực tiếp như vậy sao? Y đỏ mặt nói, có muốn hay không? Tô Cảnh không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi. Vừa rồi nghe thấy Băng Cơ cùng A Khẳng nói giả chiến, nơi này ngược lại là một cái rất tốt hoàn cảnh. Nếu như ngươi muốn, chúng ta có thể thử xem. Nếu như ngươi không muốn, trở về trên xe nghỉ ngơi, ta, Y cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân gặp được dạng này trực tiếp nam nhân, hết lần này tới lần khác nhìn xem hắn gương mặt này vậy mà lại không thể sinh khí. Thậm chí, trong đầu lại có trong nháy mắt thật đang suy nghĩ, bất quá từ nhỏ giáo dưỡng, bình thời quan niệm để cho nàng vẫn là rất nhanh làm ra lựa chọn. Đi trên xe nghỉ ngơi một hồi a, tốt, Tô Cảnh dứt khoát lên tiếng, đứng dậy đi trở lại trên xe. Nhìn xem hắn vậy dứt khoát dáng vẻ, ngược lại để Y có chút thất lạc, hắn là một chút cũng không để ý sao, trở lên xe về sau, Tô Cảnh liền dựa vào nghỉ ngơi, Y nhất thời trầm mặc không nói gì, Tô Cảnh thật vẫn không quá để ý, Y chủ động lưu lại, tiểu cô nương lớn lên cũng xinh đẹp dáng người cũng không tệ lắm, có chút ý nghĩ cũng rất bình thường, nàng nếu là nguyện ý, như vậy ngươi tình ta nguyện đến một phát cũng không tệ, nàng nếu là không nguyện ý, Tô Cảnh cũng không để ý, dù sao còn chưa tới loại kia để Tô Cảnh cảm thấy bất kể như thế nào cũng phải lấy được cấp độ. Tính toán thời gian, Tô Cảnh cho Masi đánh quá điện thoại vang mấy tiếng sau tiếp thông, Masi thanh âm truyền ra, nghe thanh âm hẳn là không sao, thế nào, ta không biết nên nói thế nào. Masi có chút muốn nói lại thôi, có quỷ, hay là không có quỷ, không có, vậy thì có cái gì không biết làm sao nói. Nói một chút tình huống như thế nào, trong điện thoại, Tô Cảnh đều có thể nghe thấy Masi hít một hơi thật sâu thanh âm, cái này khiến Tô Cảnh thật là có chút tò mò rốt cuộc là tình huống như thế nào có thể khiến cho Masi còn ngại nói. Dạ, nhân kia nói nữ nhi của mình trúng tà, một mực hô hào muốn tìm nam nhân, một cái không lưu ý liền sẽ đi ra ngoài, ta theo A Kiều sau khi tới, nàng cũng là bị trói ở trên giường, cũng sẽ chỉ lẩm bẩm tìm nam nhân, ta vốn cho rằng là bị loại kia quỷ phụ thân, thế nhưng là ta xem qua, không có. Sau đó lại lo lắng có phải hay không kinh nghiệm không đủ không, không nhìn ra. Về sau vẫn là A Kiều. A Kiều nói nàng căn bản không có bị quỷ bám thân, chỉ là cùng bạn trai chia tay, thất tình dẫn đến có chút tinh thần rối loạn. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Cầm điện thoại Tô Cảnh đều không biết nói cái gì cho phải, loại tình huống này thật đúng là, tiền đâu? Tiền thu sao? Tô Cảnh hỏi, thu, vậy là được rồi. Tô Cảnh nói, về sau học thêm một chút chính là, có cái gì không biết địa phương có thể trực tiếp đi hỏi ta, ân. Masi khéo léo ứng thanh, đem Masi bồi dưỡng ra được mà nói xác thực sẽ thuận tiện rất nhiều, A Nha cùng A Kiều thân thủ tốt, kinh nghiệm nhiều, ứng phó hấp huyết quỷ cương thi cái gì rất thích hợp, nhưng là ở Bắc quỷ phương diện liền kém chút, dù sao không có âm dương nhãn, cho nên Masi nếu như bồi dưỡng ra được mà nói, có thể ở phương diện này một mình gánh vác một phương, bản thân liền sẽ nhẹ nhõm nhiều. Cho nên Tô Cảnh nghĩ nghĩ, nói tiếp, ngươi bây giờ không sao à, nếu như không có chuyện gì mà nói liền đến tìm ta, vừa vặn buổi tối có cái cảnh tượng hoành tráng, ngươi qua đây trường thêm kiến thức, gặp quỷ nhiều, về sau ngươi liền sẽ không đem quỷ coi ra gì, là, Tô Cảnh bên này đem địa chỉ nói cho Masi, sau đó cúp điện thoại, ngươi, thật là tới bắt quỷ. Y y nhịn không được hỏi, đúng nha. Tô Cảnh cười cười nói, vậy trong này, thật sự có quỷ rồi. Y y quay đầu nhìn về phía xa xa công viên trò chơi, lúc này thấy thế nào cảm giác nơi đó âm trầm, có, hơn nữa còn rất nhiều đây. Tô Cảnh cười nói, A Hân mẫu thân ngươi biết A, lần này chính là nàng mời ta đến. Cho nên ta trước đó đã nói với các ngươi, trong này thật rất nguy hiểm, bây giờ còn là ban ngày, đợi đến buổi tối, những cái kia mấy thứ bẩn thỉu đi ra hoạt động mới là nguy hiểm nhất. Đáng tiếc, các ngươi không nghe. Nếu như ngươi không muốn gặp quỷ, không muốn có nguy hiểm mà nói, ta khuyên ngươi buổi tối vẫn là chớ đi vào, trong này linh áp số lượng không ít, hơn nữa cũng không phải là tập trung ở cùng một chỗ, oán khí cực mạnh, nếu như chỉ có Tô Cảnh bản thân, hắn còn có thể từ từ đi, nếu như nhiều người đi vào. Chật chật, nói không chừng sẽ có người nào xảy ra ngoài ý muốn, quỷ muốn hại người, bất quá là khoảng cách sự tình mà thôi, ta. Y y thật là có chút không muốn đi. Nhưng là vừa nghĩ tới A Hân các nàng chỉ sợ sẽ không tin tưởng, quản chi là A Hân, nàng một mực đối với nàng mẫu thân loại chuyện này không quá tin tưởng. Tất cả mọi người đi vào, chỉ có bản thân không đi, cái này cũng không tốt lắm đâu, y y nhìn về phía Tô Cảnh. Ta đi theo ngươi, ngươi sẽ bảo hộ ta sao, ngươi gặp qua khu ma bắt quỷ còn mang theo vướng víu sao? Ta chỉ có thể bảo chứng nếu như ngươi ở bên cạnh ta có thể bảo hộ ngươi. Nhưng nếu như ngươi theo không kịp ta nhất định sẽ đi theo ngươi, một tấc cũng không rời. Y y vội vàng nói, đại khái qua có thể có khoảng một giờ, liền gặp được Masi xuất hiện ở nơi xa, hướng về Tô Cảnh xe đi tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 241, Kaka, không muốn. Masi trên vai treo chết lấy một cái màu đen túi vải, cảm giác giống như là trang cần câu cái chủng loại kia cái túi một dạng. Tô Cảnh nhìn thoáng qua liền biết bên trong hẳn là trang chính là Yanpakuk Nijigumi, lão bản. Nhìn thấy Tô Cảnh bên người còn có người khác, Masi khéo léo hô một tiếng, Tô Cảnh gật gật đầu, lên xe trước. Masi lên xe ngồi ở phía sau, Y Y chủ động mở miệng nói, ngươi tốt, ta gọi Y Y, Masi. Đơn giản giới thiệu lẫn nhau về sau, Tô Cảnh cùng Masi nói cái này công viên trò chơi tình huống, tất nhiên nguy hiểm như vậy, tại sao còn muốn đi vào? Masi nghe xong nhịn không được nói ra, Tô Cảnh nhún nhún vai, rất nhiều người cũng là nắm lấy tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật quan niệm. Nói một cách khác, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cho nên, ta đã nhắc nhở qua bọn họ, xuất hiện hậu quả gì liền bản thân gánh chịu, một hồi sau khi trời tối chúng ta đi vào. Ngươi chủ yếu là đi theo ta cảm thụ một chút, nhìn xem xử lý như thế nào liền tốt, là, Masi nhu thuận ứng thanh, thời gian trôi qua, bất tri bất giác sắc trời dần tối, A Hân mấy người cũng đã trở về, nhìn thấy Tô Cảnh bên người lại thêm một cái xinh đẹp nữ nhân, bọn họ ngược lại là không khỏi có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không nói gì, dù sao cùng Tô Cảnh còn không quá quen thuộc.

đi vào. Tiểu cô nương đứt quãng nói ra, bởi vì bên trong rất nguy hiểm. Tô Cảnh cười hỏi, tiểu cô nương gật gật đầu, yên tâm đi, ta chính là đến diệt trừ nơi này nguy hiểm, sau đó đưa các ngươi vãng sinh. Như vậy đi, ngươi đi giúp ta tìm một cái tên là Thiên Luân Người, chờ nơi này nguy hiểm đều giải quyết, ngươi liền mang theo hắn tới tìm ta, được không? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, tiểu cô nương do dự một chút, sau đó vèo một cái, không thấy, Tô Cảnh cười cười, quay người nhìn xem nhà quỷ cửa, tầm một cước trực tiếp đạp đi qua, chương 242, nơi này còn có cương thi. Nhà quỷ cửa bị Tô Cảnh một cước đá văng, tro bụi tràn ngập, bên trong tối như mực, cảm giác đặc biệt âm trầm, phảng phất có cái gì quái thú giấu ở trong bóng tối mở ra miệng to như chậu máu, đang chờ bọn họ đi vào một dạng. Y có chút sợ lôi kéo Masi cánh tay, Masi trong lòng kỳ thật cũng có chút sợ hãi, tuy nhiên bình thường quỷ thấy không ít, nhưng dù sao cũng là chút cô hồn giả quỷ, hoàn cảnh khác biệt, phá đạo 20. Chiếu thiên cầu, Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, trong tay đột nhiên sáng lên hình một vòng tròn quang cầu, theo quang cầu xuất hiện, chung quanh hắc ám trong nháy mắt bị khu trục không ít, hiệu quả muốn so đèn pin mạnh hơn nhiều. Tô Cảnh đi ở phía trước, Masi cùng Y theo ở phía sau, mới vừa đi vài bước, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, nhà quỷ cửa vậy mà tự mình đóng, a. Y kinh khiếu hô to, đừng hô, chỉ là nhốt cửa mà thôi, sợ cái gì a? Tô Cảnh cau mày nói, thế nhưng là cửa tự mình đóng a. Y nói, vậy thì thế nào? Nơi này có quỷ a, cái này không nhiều bình thường sao? Không có bị quỷ hù đến, bị ngươi ô ngao một cuốn họng dọa quá sức. Được, thành thành thật thật đi theo, nhớ kỹ không muốn la to. Tô Cảnh nhíu mày nói một câu, nhìn xem Y, lại nhìn Masi, đây chính là có kinh nghiệm cùng không kinh nghiệm khác nhau a. Tô Cảnh quay đầu đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi, bỗng nhiên nghe thấy không trung truyền đến lã tả thanh âm, theo sát lấy chỉ thấy đến một đám con dơi từ trên đỉnh đầu bay qua, cũng may một lần này Y ngược lại là không có kêu to, thật, thật nhiều con dơi a. Y thấp giọng nói ra, quang cầu theo Tô Cảnh bàn tay di động, quang mang cũng theo đó chuyển di, a. Thật, thật nhiều đầu người a, theo quang mang chuyển di, ở góc hẻo lánh xuất hiện rất nhiều treo đầu người, bất quá nhưng đều là giả, chỉ là vô cùng chân thực, ở vào tình thế như vậy, đột nhiên tiến đến thật đúng là dễ dàng bị hù dọa, dù sao đây là nhà ma nha. Thuận lấy phương hướng tiếp tục hướng phía trước đi, Y bỗng nhiên hô lớn một tiếng, lại hô cái gì a? Tô Cảnh nhíu mày quát lên, hắn có chút hối hận mang theo Y. Y ngón tay run rẩy chỉ hướng phía trước, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là vách tường có một cái to lớn đầu người pho tượng phía trước còn phân biệt đứng mấy cái người, hẳn là tượng sáp a, Masi nói ra, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, không hoàn toàn là, mấy cái này tượng sáp cũng đều là chút khủng bố nhân vật, cái gì mảnh quỷ a, xác ướp a, còn có cương thi. Thoạt nhìn thực quá thật, nhất là cái kia cương thi, trên trán dán một đạo bùa vàng, không hoàn toàn là. Masi nghi ngờ nhìn lại, Tô Cảnh cười cười, ngươi không phải gặp qua cương thi sao, hẳn không có gặp qua loại kia truyền thống cương thi a, có muốn hay không thử xem, cương thi. Masi nhìn về phía cái kia ăn mặc triều đại nhà Thanh quan phục tượng sáp, chẳng lẽ đây là sự thực, tốt, tốt, hít một hơi thật sâu, Masi rút ra Nijigumi, Tô Cảnh ra hiệu Y đi xa một điểm, sau đó đi đến cái kia cương thi tượng sáp bên người, đột nhiên xốc hết lên bùa vàng, tượng sáp cương thi con mắt đột nhiên mở ra, mãnh liệt hướng về Tô Cảnh nhào tới, Tô Cảnh một cái sung bô tránh ra, cương thi vồ hụt, thay đổi tới nhảy cà tưng hai tay duỗi thẳng lần nữa đánh tới, bất quá Masi lúc này đã động thủ, mặc dù là đi theo A Nha hơi học một chút, nhưng là liền động tác võ thuật đẹp cũng không tính, lần thứ nhất đối mặt cương thi, Masi lá gan cũng không tính là quá nhỏ, chủ yếu là có Giang Ba Cúc, còn có Tô Cảnh ở chỗ này, vung đao, Masi hướng về cương thi chém tới, kép, một đao kia trực tiếp chém vào cương thi xương vai bên trên, vậy mà kẹt, Masi trong lòng hoảng hốt, nhìn xem cương thi hướng bản thân đánh tới, trong đầu đột nhiên nghĩ đến A Nha dạy một chiêu, nắm Nijigumi hơi nhúng chân, Masi vậy mà đằng không mà lên, theo sát lấy hai chân hướng về cương thi đạp tới, lực lượng khổng lồ để Nijigumi rốt cục đi ra, cương thi bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, Masi lại nằm trên mặt đất, xoay người lăn đến một bên, Masi lần nữa đứng dậy, theo sát lấy Nijigumi trực tiếp đâm về phía cương thi đầu, không sai, chính là đâm, nàng biết mình khí lực nhỏ, nếu như là trảm kích mà nói khẳng định không được, cho nên lựa chọn đâm phương thức, hơn nữa còn là cương thi miệng, phốc, Nijigumi xuyên thủng cương thi miệng, từ phía sau xuyên qua mà ra, cương thi. Trong nháy mắt ngừng lại, theo sát lấy, Tô Cảnh cảm giác được EXP trướng, cũng không tệ lắm. Tô Cảnh hướng về Masi nói một tiếng, Masi thở hổn hển khẽ gật đầu, tiếp tục a. Tuy nhiên không biết cái này công viên trò chơi bên trong ở đâu ra cương thi, bất quá cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Lại đi vào, bên trong vậy mà để đó rất nhiều quan tài, mỗi cái quan tài phía trước đều có lư hương, nhiều như vậy quan tài, sẽ không bên trong cũng là cương thi a. Y có chút run rẩy nói, cũng là lạ, nơi này nếu là quỷ nhiều còn bình thường, cương thi. Lấy ở đâu nhiều như vậy? Tô Cảnh cau mày, nhìn về phía trong đó một cái quan tài, linh áp, so trước đó cái kia cương thi càng mạnh linh áp, ở nơi này quan tài. Điều này nói rõ bên trong cũng có một cái cương thi, vẫn là loại kia truyền thống cương thi. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này vốn là nghĩa địa, cho nên diễn biến sinh ra mấy cái cương thi. Mà trước đó sân chơi lão bản lại hảo chết không chết lười làm giả, trực tiếp dùng đào lên hài cốt thả ở bên trong. Qua nhiều năm như vậy, nơi này lại oán khí cực mạnh, âm khí tràn ngập, thật là có khả năng này đây. Yên tĩnh không gian bên trong vang lên tiếng va chạm, y theo bản năng bắt được Masi. Tô Cảnh nhìn chằm chằm trong đó một cái quan tài, thanh âm chính là từ bên trong truyền tới. Khiếp mắt, Tô Cảnh có thể rõ ràng trông thấy quan tài chính đang từng chút một dời đi, một cái nhạt nhẽo khô héo cánh tay từ bên trong đưa ra ngoài. Y theo bản năng muốn kêu to, lại phát hiện Tô Cảnh quay đầu nhìn bản thân một cái này khiến thanh âm của nàng trong nháy mắt im bặt mà dừng. Một cái toàn thân lông dài cương thi từ bên trong chui ra, cái này cương thi rất rõ ràng muốn càng cao cấp, thân thể vậy mà không phải cứng ngắc, chưa nói tới linh hoạt, nhưng là cùng trước đó loại kia chỉ có thể nhảy nhót, cánh tay duỗi thẳng cương thi hoàn toàn khác biệt, dùng ngươi tới thử xem chiêu. Tô Cảnh bình tĩnh nhìn xem cái kia cương thi, trực tiếp thả ra kiếp chi thuật, phá đạo 54. Phế viêm, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, trong khoảnh khắc, một đạo tử sắc hình bán nguyệt quang mang quơ ra ngoài đánh trúng cương thi, trong nháy mắt đó, bạo tạc cường đại lực trùng kích tràn ngập ra. Chương 243, Gia Hào, A Khẳng, chết. Bạo tạc lực trùng kích tràn ngập ra, phản phất có một cổ kình phong cuốn tới. Masi cùng Y đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước, gió hơi hơi gợi lên Tô Cảnh tóc. Hiếp mắt nhìn xem đã bị hỏa diễm vây quanh cương thi, ánh lửa ngút trời, phản phất đem bốn phía triệt để chiếu sáng một dạng, thật mạnh, hiệu quả này muốn so xích hỏa pháo mạnh hơn nhiều a, không đơn thuần là bạo tạc sau phản ứng. Còn có hỏa diễm cường độ cùng thiêu đốt tốc độ. Kíp, đạo số càng đến gần sau uy lực lại càng mạnh, quả nhiên không giả. Theo hỏa diễm dần dần dập tắt, cương thi đã bị thiêu thành tro tàn. Nhà ma bên trong cũng một lần nữa lâm vào lờ mờ, trong không khí còn tràn ngập một cổ đốt cháy mùi hôi thối. Y cùng Masi trừng mắt to nhìn Tô Cảnh, nhất là Y, nàng cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Cảnh xuất thủ, hơn nữa còn là như vậy. Trung động một màn. Cùng với nàng lý giải cái chủng loại kia khu ma bắt quỷ, dùng cái gì kiếm gỗ đào A, phù chú A, hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, phản phất có đồ vật gì từ trên đỉnh đầu rớt xuống. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy Y hô, là Gia Hào. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh đầu tối như mực một mảnh tựa hồ cuốn lấy rất nhiều thứ, không có gì bất ngờ xảy ra. Gia Hào thi thể trước đó liền quấn ở phía trên, bất quá bởi vì mới vừa ánh lửa đốt đứt hắn trói buộc, cho nên mới rớt xuống, là Gia Hào chết, hơn nữa nhìn bộ dáng phải chết một đoạn thời gian, nói không chừng liền là ở ban ngày tách ra sau hắn liền bản thân tiến đến, sau đó liền chết. Trời ạ, làm cái gì a? Gia Hào chết, Gia Hào trước đó một mực liên lạc không được, không nghĩ tới vậy mà chết rồi. Cái này trùng kích so trước đó nhìn thấy cương thi còn muốn đáng sợ, dù sao trước đó còn ở cùng một chỗ nói chuyện phím đây, còn là sống sờ sờ. Nhìn thấy người chết, cùng nhìn thấy bản thân người quen biết chết, đây là hai khái niệm, trước đó liền nhắc nhở qua các ngươi, nơi này rất nguy hiểm. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, ngẩng đầu hướng về bốn phía cảm ứng đến, linh áp, nhà ma bên trong tựa hồ đã không có cái khác linh áp, hẳn là chạy rồi a. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, đi ra ngoài trước a, nơi này đã không có mấy thứ bẩn thỉu, hắn làm cái gì? Y chỉ Gia Hào thi thể, ngươi muốn cõng hắn ra ngoài. Ngươi liền cổng. Tô Cảnh thản nhiên nói, vẫn là thôi đi, báo cảnh về sau để cảnh sát tới đi. Y lắc đầu, người bình thường đối với tử thi khẳng định có e ngại trong lòng, nàng nhận biết Gia Hào, còn không quen thuộc đến loại trình độ đó,

số lượng ngược lại là không ít. Từng cái tới, Tô Cảnh không có kéo dài trực tiếp hô một tiếng, liền gặp được một đứa bé thăm dò đi tới, siêu độ, một cái tay khác, sốt no Shireki xuất hiện, bắt đầu siêu độ, quang mang sáng lên, một lần này A Hân đám người cũng nhìn thấy siêu độ trong ánh sáng linh hồn, từng cái trợn mắt hốc mồm, đại não trống rỗng. Về phần những cái kia quỷ hồn tựa hồ cũng yên lòng, hoặc có lẽ là biến không kịp chờ đợi, dù sao đối với quỷ hồn mà nói, có thể vãng sinh đầu thai mới là nguyện vọng lớn nhất. Từng cái quỷ hồn xếp hàng đi tới Tô Cảnh trước mặt, cúi đầu, nói tiếng tạ ơn, sau đó siêu độ. Như thế, công viên trò chơi bên trong quỷ hồn càng ngày càng ít. Băng Cơ, A Khẳng, Gia Hào, A Đan, các nàng bốn cái kết bạn xuất hiện. Tô Cảnh không cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp tiến hành siêu độ, làm siêu độ quang mang sáng lên. A Hân các nàng xem rõ ràng siêu độ bên trong người, lệ rơi đầy mặt. A Hân muốn xông tới, lại bị Ma Si cản lại miễn cho nàng phá hư siêu độ. Đợi đến quang mang tán đi, A Hân mới ngồi liệt trên đất nhẹ giọng nức nở. Ca ca, một cái thúy xanh xanh thanh âm vang lên. Hai người đứng ở Tô Cảnh trước mặt, một cái là trước đó tiểu nữ hài kia, một cái là Tô Cảnh mục tiêu lần này, Thiên Luân. Cảm ơn ngươi, Thiên Luân cảm kích hướng về Tô Cảnh nói. Tô Cảnh lắc đầu, chỉ thấy Thiên Luân nhìn về phía A Hân. Lúc này, Thiên Luân đã hiện thân, A Hân cũng nhìn thấy. Ca. A Hân kích động đứng dậy muốn đi ôm bản thân ca ca, đáng tiếc. Hai tay mở ra lại ôm một cái không. A Hân, nhân quỷ khác đường, lấy Thiên Luân bản sự còn làm không được ngưng kết thành thi thể. Lúc này, Tô Cảnh đã giúp đỡ tiểu quỷ siêu độ kết thúc, chỉ còn lại có ngươi. Tô Cảnh nhìn chung quanh, hướng về Thiên Luân nói. Thiên Luân gật gật đầu, có chút không muốn đi tới Tô Cảnh trước mặt. Ca. Ca. A Hân nỉ non hô hào, nhìn xem Thiên Luân trên đầu xuất hiện một cái to lớn hồn tự, sau đó quang huy sáng lên, công viên trò chơi bên trong lại lần nữa quy về lờ mờ. Đi thôi. Giết quỷ, siêu độ, chuyến này đúng là kiếm lời không ít. Đám người ngầm thừa nhận gật đầu, quản chi là biết rõ Tô Cảnh bản lãnh Ma Si, nhìn thấy vừa rồi một màn kia đều cảm thấy rung động. Bất kể là cánh băng cùng Hy Ten Hy Cát, hay là về sau xếp hàng siêu độ, này cũng quá mức rung động, cảm giác không đơn thuần là khu ma sư, càng giống là thần một dạng, có thể chém giết ác quỷ, cũng có thể để thông thường quỷ hồn vãng sinh đầu thai. Từ công viên trò chơi đi ra, Tô Cảnh cho Từ Tổ Lâm gọi điện thoại, dù sao cũng là người chết, nhất định là muốn báo cảnh. Tiếp vào Tô Cảnh điện thoại về sau, cũng không lâu lắm Từ Tổ Lâm liền dẫn đội đến đây, đầu tiên là cùng Tô Cảnh hỏi một lần chi tiết tình huống, để cho người ta đi vào thu liễm thi thể. Cuối cùng đơn giản là một lần ghi chép, liền ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. A Hân, còn có A Sơn, riêng phần mình ly khai, Tô Cảnh mang theo Ma Si cũng ly khai. Về phần trả thù lao, ngày mai hắn tự nhiên sẽ đi muốn, cứ đi thẳng một đường xe về tới Ma Si trong nhà, Bibi đã ngủ. Tô Cảnh cùng Ma Si đơn giản rửa mặt, liền vào Ma Si căn phòng, ông Ma Si ngủ thật say. Giữa trưa ngày thứ hai, Tô Cảnh nhận được A Như điện thoại, cảm tạ Tô Cảnh cứu A Hân, siêu độ Thiên Luân, đương nhiên còn có chính là đem tiền trả, đây là ta số tài khoản. Ngươi trực tiếp đánh tới ta số tài khoản bên trong là được rồi. Tô Cảnh nói, tốt. A Như lên tiếng do dự nói, ngươi có thời gian không? Ta theo A Hân muốn mời ngươi ăn cơm, thật tốt cảm tạ ngươi, ăn cơm thì không cần, lấy người tiền tài giúp người tiêu tai nha. Bất quá. Con gái của ngươi. Ha ha, ngươi vẫn là hảo hảo dạy một chút A. Tô Cảnh nói, tốt A, ta biết. Tóm lại. Lần này thật phi thường cảm tạ ngươi, tiền ta chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. A Như cúp điện thoại, Tô Cảnh đem điện thoại để ở một bên híp mắt một hồi lúc này mới lên. Bibi sớm đã đi, xem ra không có chú ý tới Tô Cảnh ở chỗ này, không biết nên tính là điểm tâm, hay là cơm trưa. Sau khi cơm nước xong Tô Cảnh hồi Gia Gia Cao Ốc, bởi vì La Khai Bình sự tình, rất nhiều hộ gia đình đều dọn đi, Gia Gia Cao Ốc cũng là lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Tô Cảnh vừa mới vào cư xá, liền gặp được một người mặc màu xanh biết nghề nghiệp quần trang nữ nhân từ một bên đi tới, xem ra tựa hồ cũng muốn đi Gia Gia Cao Ốc. Ngươi tốt a, nàng nhìn thấy Tô Cảnh, cười lên tiếng chào nói, ngươi nhất định là Tô Cảnh rồi a. Ân, là ta. Tô Cảnh gật đầu một cái. Chương 247, Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh. Ngươi tốt, ta là bất động sản hộ khách quản lý, ta gọi Tiểu Thanh. Trước đó Gia Gia tỷ nói qua trong khu cư xá đẹp trai nhất chính là ngươi. Chỉ cần trông thấy tuyệt đối có thể nhận ra được. Tiểu Thanh cười hướng Tô Cảnh đưa tay,

Hơn nữa địa phủ quyền hành rơi vào địa tạng vương trên tay các loại tình huống, xác thực tương đối hợp lý một chút, chẳng lẽ, kiếp trước của ta thật là Thái Sơn Vương, Tô Cảnh cau mày, nếu như kiếp trước là Thái Sơn Vương, cái kia xuyên việt sự tình giải thích thế nào? Coi như muốn đầu thai chuyển thế, cũng hẳn là thế giới này, mà không phải mình xuyên việt đến thế giới kia à, còn có, địa phủ tử thần trước kia cũng không có điều tra ra thân phận của mình, cái này cũng có chút vấn đề, dù sao, địa tạng vương thời điểm chuyển thế địa phủ người đều có thể nhận ra được hắn là địa tạng vương chuyển thế, nếu như chính mình thực sự là thập điện Diêm Vương bên trong Thái Sơn Vương, hẳn là cũng có thể nhận ra đi. Chương 250, Hồi hồn đêm. Tô Cảnh nhịn không được xoa đầu, càng nghĩ càng đau đầu, bản thân bất quá là một cái bình thường xuyên việt giả thôi, làm sao còn nhấc lên kiếp trước, còn hướng truyền thuyết thần thoại bên trên kéo, Tô Cảnh làm sao muốn đều cảm thấy không hài hòa, cảm giác đặc biệt mạnh. Thật tốt có người nói cho ngươi, ngươi kiếp trước có thể là thần, đoán chừng mặc cho ai đều sẽ cảm thấy hoang đường, nhưng là mấy lần nhìn thấy đoạn ngắn, tự hồ lại chứng minh mình quả thật kiếp trước có thể có chút thần bí, hơn nữa, khả năng thật cùng Thái Sơn có quan hệ. Tô Cảnh lắc đầu, mặc kệ có hay không kiếp trước, mặc kệ kiếp trước của mình là ai, hắn đều chỉ là Tô Cảnh mà thôi. Hắn nghĩ biết rõ ràng thân phận, chỉ là không thích loại này không rõ ràng bản thân là ai. Rõ ràng cùng bản thân có quan hệ nhưng mình lại không biết cảm giác thôi. Hơn nữa, coi như thực sự là Thái Sơn Vương tự hồ cũng không có gì lớn. Ở cương ước thế giới này, đầy trời thần Phật cũng chỉ đến như thế thôi. Chân chính mạnh chính là vận mệnh, là bàn cổ, là cương thi. Coi như đến Quan Âm đều không tính là gì đặc biệt cường thế gia hỏa. Huống chi một cái Thái Sơn Vương. Được rồi, tạm thời không nghĩ. Hy vọng Diệu Thiện có thể cho ta đáp án. Tô Cảnh lắc đầu không đi suy nghĩ những vấn đề này. Bất quá lại không có như vậy dừng lại, vẫn là tiếp tục tìm một ít thư tịch nhìn xem, nhiều tìm hiểu một chút xác thực không có gì chỗ xấu. Về phần y, tuy nhiên không biết Tô Cảnh vì sao đối với mấy cái này thần thoại đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là khéo léo chờ ở bên cạnh lấy. Chủ yếu là, nàng hiện tại không dám rời đi Tô Cảnh, sợ hãi xuất hiện cái gì nguyền rủa ngoài ý muốn, kết quả vừa chờ, còn kém không nhiều là ban ngày, mãi cho đến thư viện nhân viên quản lý tới nói phải đóng cửa. Tô Cảnh mới dừng lại, đói bụng không, trước tiên tìm một nơi ăn cơm, sau đó đi về nghỉ, ta đoán chừng khả năng còn sẽ tới cái này thư viện đợi mấy ngày, cái này thư viện tàng thư ngược lại là không ít, Tô Cảnh chuẩn bị mấy ngày kế tiếp đều tới xem một chút, cho nên mấy ngày kế tiếp, qua thực sự là đặc biệt quy luật, vì đọc sách, Tô Cảnh liền tu luyện đều tạm thời buông xuống, rèn luyện cũng đại phúc độ giảm bớt, chỉ là mỗi lúc trời tối trên giường đi theo y làm lấy trên giường vận động. Mấy ngày ngắn ngủi, Y liền bị Tô Cảnh mở mang ra, xem như thuận buồm xuôi gió cảm giác, reng reng reng. Reng reng reng, chuông điện thoại vang lên, Y ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Tô Cảnh tìm tới điện thoại của mình hướng về nàng nói, ngươi tiếp tục, Y cúi đầu tiếp tục, Tô Cảnh nhận nghe điện thoại, uy, ngươi chừng nào thì trở về. Trong điện thoại truyền đến Mã Tiểu Linh thanh âm, hôm nay là hồi hồn đêm, Mã Tiểu Linh điện thoại này hỏi một chút, Tô Cảnh lập tức liền kịp phản ứng. Ngươi còn nhớ rõ à, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đi rồi đây. Cái gì nữ nhân có thể để ngươi vài ngày không trở về nhà, nhưng ngươi cứ như vậy mê. Mã Tiểu Linh thanh âm có chút tức giận, hồi hồn đêm, Mã Tiểu Linh đề nghị tới trợ giúp, kết quả đi tìm Tô Cảnh lại nghe thấy A Kiều nói hắn ra ngoài vài ngày cũng chưa trở lại, giống như là đi nữ nhân nào nơi đó. Kết quả Mã Tiểu Linh chờ nửa ngày, mãi cho đến chạng vạng tối Tô Cảnh còn chưa có trở lại. Nàng mới gọi cú điện thoại này, thật đúng là không mấy người phụ nhân có thể khiến cho ta vui đến quên cả trời đất, chủ yếu là sự tình khác. Bất quá, được rồi, ta lần này trở về, chờ ta trở về sau đó mới nói đi, Tô Cảnh cũng không giải thích thêm, mấy ngày nay đọc sách xác thực nhìn có chút mê mẩn, nếu như không phải Mã Tiểu Linh gọi điện thoại đến hắn khả năng thật đúng là sẽ quên, hắn vỗ vỗ y đầu nói, ta có việc phải trở về một chuyến, này cũng mấy ngày cũng không cái gì ngoài ý muốn. Ngươi hẳn là cũng có thể yên tâm a, ta có thể đi chung với ngươi sao? Y nói, nguyện ý đi theo ngươi liền theo, bất quá ta cho ngươi biết, ta buổi tối hôm nay cần phải ứng phó một cái ác quỷ. Tô Cảnh nói xong, tìm được quần áo lên, Y cũng đi theo vội vàng mặc quần áo tử tế, nếu như nói ngay từ đầu nàng là bởi vì lo lắng, như vậy mấy ngày này ở chung, nàng muốn đi theo Tô Cảnh đã không vẻn vẹn chỉ là sợ hãi nguyền rủa sự tình. Thông hướng tâm lý nữ nhân gần nhất con đường, là âm đạo, câu nói này vẫn là có đạo lý, cùng ân ái, càng làm càng ái có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lái xe trở lại Gia Gia cao ốc, xa xa liền có thể trông thấy Gia Gia cao ốc trên không mây đen che nguyệt, tràn ngập oán khí cực kỳ cường đại cùng cường thịnh. Tô Cảnh còn tốt, Y đã cảm thấy có loại kia cảm giác đè nén. Xuống xe, Tô Cảnh mang theo Y đi tới Gia Gia cao ốc, vừa mới đi vào, liền gặp được Mã Tiểu Linh, Vương Trân Trân, A Kiều, Âu Dương Gia Gia bọn người chờ ở cửa bản thân, trong đó còn có Kim Chính Trung, Kim Tỷ, còn có một người đàn ông, đoán chừng là Kim Chính Trung phụ thân, ngay cả Huống Thiên Hữu, Huống Phục Sinh đều ở, bất quá A Tú không có ở, đoán chừng là không quá tốt lộ diện A, ngươi xem như trở về A, chúng ta một lần này cuối cùng là an tâm. Âu Dương Gia Gia nhẹ nhàng thở ra, Mã Tiểu Linh nhìn thoáng qua Y. Chính là nàng nhường ngươi kém chút đem chính sự đều quên, cùng với nàng không có quan hệ gì, thuận tiện mà thôi, sự tình khác, quay đầu ta nói cho ngươi. Tô Cảnh nói, các ngươi đều đi về trước đi, A Kiều, ngươi đem Y cũng đi lên, tất nhiên Tô Cảnh trở về, những người khác liền chuẩn bị nhau nhau trở về, cần giúp không? Huống Thiên Hữu hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không cần, ta có thể giải quyết. Huống Thiên Hữu mang theo Huống Phục Sinh lên lầu, cũng không lâu lắm, lầu dưới cũng chỉ còn lại có Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh. Ngươi ngàn vạn lần chớ khinh thường, ta cố ý tìm một người bạn hỏi qua, La Khai Bình rất có thể biến thành Ngạ Tu La, mà Ngạ Tu La phi thường cường đại, là một cái báo thù ác quỷ. Lịch sử phía trên chỉ xuất hiện qua 3 lần, lợi hại nhất một lần là ở lần thứ nhất thế chiến thời điểm, lúc ấy Đức Quốc quân doanh bên trong hơn 1.000 cái quan quân, toàn bộ bởi vì Ngạ Tu La quấy phá mà chết thảm. Nghe nói ứng phó Ngạ Tu La biện pháp chỉ có một loại, chính là nợ máu trả bằng máu nha. Tô Cảnh nói tiếp, ngươi biết, Tô Cảnh cười cười nói, yên tâm đi, ta có thể ứng phó La Khai Bình, vậy là tốt rồi. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, nàng không phải đối với Tô Cảnh không có lòng tin, chỉ là sợ hắn quá bất cẩn, ngươi dự định làm sao ứng phó hắn. Mã Tiểu Linh tò mò hỏi, Tô Cảnh cười cười, đi đến gác cổng đem cái ghế kia dời ra ngoài ngồi xuống nói, hắn tất nhiên muốn nợ máu trả bằng máu, vậy ta chỉ có thể cứng rắn đổi, cứng rắn đổi. Mã Tiểu Linh nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh giải thích nói, chính là cùng hắn chính diện đánh, ta với ngươi cùng một chỗ, ứng phó Ngạ Tu La, Mã Tiểu Linh cũng không biện pháp gì tốt. Tất nhiên Tô Cảnh dự định chính diện đánh, vậy liền chính diện đánh đi, vụt, phục ma bỗng xuất hiện, Mã Tiểu Linh ngược lại là không hề sợ hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.